Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình ngoài giọng đọc của An An. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 12 của bộ truyện Ngôn Tình hiện đại thập niên 70. Bà xã Kiều Diễm, ông xã Lạnh Lùng và con trai Thiên Tài. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 12. Nghe cô Vương kể lại, đôi bàn tay của Tô Định đã siết chặt đến đổ mồ hôi. Cuối cùng, làm sao mọi người tìm được thằng bé vậy? Là một chiến hữu quen biết Tiểu Xuyên và bà của nó qua lời truyền miệng của nhiều người mới biết được cậu ta từng nhìn thấy Tiểu Diễm, từ đó tìm thấy nơi thằng bé bị đưa đi. Còn bà lão kia cũng không phải kẻ buồn người gì. Bà ta thấy ngoại hình của Tiểu Diễm ưa nhìn, trong nhà lại không có cháu trai, nảy sinh suy nghĩ lệch đạt, sau đó lừa cậu nhóc trở về. Tô Đình nghĩ thầm, cho dù người này không phải kẻ buồn người, suy nghĩ cũng đủ lệch lạc. Trên đường tự nhiên bắt gặp một đứa trẻ con, cũng không rõ có người thân hay không, cũng dám đưa trở về nhà. Cô Vương tiếp tục nói, bà ta là người địa phương, trong nhà đột nhiên có thêm trẻ con, đương nhiên không giấu được. Chẳng qua bà ta hình như không muốn che giấu, sau khi về nhà còn khoác lác, khiến cho hàng xóm láng giềng đổ xô đến nhà bà ta xem ồn ào. Tiểu Xuyên bà nó cho người tới nghe ngóng, cơ bản đã xác định được, bọn cụ liền vội vàng tìm đến. Cháu đoán xem, lúc cụ đến, thằng bé đang làm gì? Nói xong đưa tay chỉ vào Hạ Diễm. Đang ngủ, còn ngủ rất ngon nữa. Cụ Vương tức giận nói. Hạ Diễm ăn ức tủi thân nói. Cháu mệt mỏi mà, hơn nữa cháu vừa ngủ một giấc dậy, đã thấy bà nội rồi. Cụ Vương không tự nhiên nói. Đúng vậy, cháu vừa tỉnh ngủ đã nhìn thấy ông bà nội, liền thấy rằng bà lão kia thật sự giúp cháu tìm ông bà nội rồi, đúng không nào? Hạ Diễm gãi đầu, cậu nhóc thật sự cho là như vậy, cho nên hiện tại cậu nhóc có chút nghi ngờ cuộc đời. Tô Đình phát hiện Hạ Diễm đúng là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc, may là gặp phải một bà lão không có tính toán sâu xa, bắt cóc trẻ con lại không khoác lác. Nếu mà người suy tính kỹ càng, trên đường về nhà né tránh người một chút, về đến nơi giấu Hạ Diễm đi, chẳng qua qua khoảng thời gian đó nhà họ Hạ biết đi đâu để tìm cậu nhóc. Tô Đình soi soi đầu của Hạ Diễm. Sau này còn đi với người lạ nữa không? Hiện tại không biết rồi. Hạ Diễm lộ vẻ mặt xấu hổ. Cậu nhóc có hơi hối hận vì nhắc đến chuyện này. Cô Vương đưa đề tài trở lại đúng quỹ đạo. Chuyện này xảy ra khi cháu 4 tuổi. Hạ Diễm nhớ đến liền hỏi. Khi đó cháu đã lớn thế cơ. Không nhìn thì cháu nghĩ thế nào? Cô Vương hỏi ngược lại. Cháu tưởng khi đó cháu mới 2-3 tuổi thôi. Hạ Diễm cũng nhớ lại nguồn cơn của câu chuyện, vì muốn chứng minh mình đã nhớ được từ rất sớm, liền kể lại một vài sự việc. Nhưng cậu nhóc vừa nói xong, cô Vương bảo đó là chuyện xảy ra khi cháu 3 tuổi. Hạ Diễm không chịu thua, tiếp tục nói. Nhưng lần này cậu nhóc vẫn kể những chuyện hồi hơn 4 tuổi. Cuối cùng đứa nhỏ không thể không thừa nhận, hình như mình thật sự không có ấn tượng với chuyện lúc 1-2 tuổi. Mãi đến lúc Hà Đông Xuyên bước vào, Hạ Diễm còn đang lẩm bẩm. Làm sao có thể thế cơ nhỉ? Làm sao có thể gì cơ? Hà Đông Xuyên đặt bình nước sôi lên trên tủ đầu giường hỏi. Cô Vương mở miệng, kể lại chuyện vừa rồi một lần nữa, chê cười Hạ Diễm. Đến hiện tại, thằng bé còn cảm thấy bà lão kia là người tốt, thật sự giúp nó tìm được bà nội. Mặc dù lúc Hạ Đông Xuyên hai tình biết đến chuyện này là Hà Diễm đã tìm việc về, anh cũng không trực tiếp cảm nhận tâm trạng lo lắng của bà mẹ lúc đó. Nhưng đến giờ nhắc tới, anh vẫn thấy lo sợ, cũng không cười nổi, xa xăm mặt hỏi. Có phải con bị ngốc không đấy? Hà Diễm chống chế nói. Lúc đó con còn nhỏ quá mà, bây giờ chắc chắn con không đi với người khác đâu. Cậu nhóc còn lâu mới ngốc, cậu nhóc sớm đã trở nên thông minh rồi. Hà Đồng Duyên coi như hài lòng với câu trả lời của cậu bé, nói một câu, tốt nhất còn nên thế, sau đó hỏi về bài tập của cậu nhóc. Hạ Diễm rên lên một tiếng, con làm bây giờ đây, nhanh chóng lấy bài tập về nhà, sau đấy ngồi lên giường bệnh trống viết bài. Cô Vương bị Tô Định đánh thức từ rạng sáng, bận rộn hơn nửa ngày, đến hiện tại chưa kịp chợp mắt, lúc này rảnh rỗi, cảm thấy cơn buồn ngủ nổi lên, ngồi một lát đã nằm lên giường trống ngủ tiếp đi. Hạ Đồng Xuyên tùy ý kéo lên một cái ghế, ngồi bên giường Tô Định, đưa tay lấy quả táo từ trong giỏ trái cây đặt trên tủ đầu giường, cầm dao gọt trái cây. Nhìn động tác của anh, Tô Đình hạ giọng hỏi diễn biến sự việc sau khi Hạ Diễm đi lạc. Bà lão kia sau này sao rồi? Động tác của Hạ Đồng Xuyên dừng lại một chút rồi nói. Chẳng sao cả, bà ta làm chuyện như vậy mọi người cứ thế bỏ qua à? Tô Đình không dám tin hỏi. Bà ta nói mình thấy Tiểu Diễm chỉ là một đứa bé trên đường đi một mình, nghi là thằng bé bị cha mẹ bỏ rơi mới đưa nó về nhà, không có ý gì khác, không chịu thừa nhận chuyện bắt cóc. Bà lão không chỉ nói như vậy với bọn họ, lúc trước cũng nói như vậy với hàng xóm láng giềng. Hơn nữa, thời gian Hạ Diễm mất tích ngắn, sự việc không dễ đóng dấu định tội, nên cuối cùng nhân viên công an chỉ giáo dục bà ta vài câu, sau đó thả người trở về. Có điều, sau đó Hạ Đồng Xuyên trở lại thủ đô, tìm được con trai của bà lão, bắt người xong thì đánh một trận. Theo cá nhân anh mà nói, người anh muốn đánh nhất thật ra là bản thân bà cụ, nhưng bà lão đã già, sợ đánh bà ta nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể chuyển sang phương án B, đánh con trai của bà ta một trận. Dù sao bà lão bắt cóc Hạ Diễm cũng để nói dối tổng đường cho con trai. Sau đó anh viết về việc này, sao chép thành 100 bản đến gần nhà bà lão, phát cho những người không biết chuyện tiền dường hành vi tốt của bà ta. Trong một thời gian rất dài, mọi người xung quanh nghe tiếng bà lão thì đều biến sắc, những người trong nhà có con gái cũng không dám qua lại trước nhà bà ta. Sau đó khi bà lão nói chuyện đứa trẻ gặp được trên đường bị cha mẹ đứa nhỏ bắt gặp, hai bên xảy ra cãi vã, bà cụ mau dồn lên não, về nhà liền ngất đi, đưa đến bệnh viện kiểm tra phát hiện bị đột quỵ liệt nửa người. Biết gieo nhân nào ắt gặp quả nấy, Hạ Đồng Xuyên không chú ý đến bà lão kia, anh cũng không nói những chuyện mình nạm với người khác. Lúc này đối diện với Tô Đình, chỉ đơn giản nói ra kết cục cuối cùng của bà cụ. Mặc dù lúc đó bà ta không phải chịu nghiêm phạt, nhưng Tô Đình cũng coi như vừa lòng với kết cục của bà ta. Nghe xong say sưa ăn táo ngon lành, nhắm mắt liền ngủ tiếp đi. Lần đầu tiên Hạ Đồng Xuyên nhìn thấy lúc cho con bú sữa mẹ, Tô Đình còn cảm thấy ngại, mặt đỏ ngượng ngùng, nhưng rất nhanh cô liền bình tĩnh lại. Bất cứ ai cũng phải cho con bú 4-5 lần một ngày, lần nào cũng cần đến sự giúp đỡ của chồng, cũng không thể cứ ngượng ngùng mãi. Huống chi ngày hôm sau khi sinh con xong, Tô Đình đã cởi sạch trước mặt Hạ Đồng Xuyên. Đừng nghĩ linh tinh, bọn họ không hề làm gì cả, cô chỉ nhờ Hạ Đồng Xuyên giúp mình đau người. Thật ra Tô Đình rất muốn gội đầu tắm rửa, nhưng thứ nhất là phía dưới còn hơi đau, tắm rửa cơ thể không chống đỡ nổi. Thứ hai, nơi đây có cô Vương, coi chuyện gội đầu tắm rửa là cấm kỵ. Vừa nhắc tới, bà đã có rất nhiều lời muốn nói. Tránh để việc cô Vương dòng dài, cô chỉ có thể chọn phương án thứ hai, lựa chọn đào người. Việc đào người cũng không phải chuyện một mình Tô Đình có thể hoàn thành. Thân trên cô có thể tự đào, nhưng phần dưới có hơi khó khăn. Hiện tại cô không dám cơm lưng, chỉ có thể nhờ Hạ Đồng Xuyên trợ giúp. Tô Đình thấy rằng sau khi lao người xong, dù cởi sạch trước mặt Hạ Đồng Xuyên cô cũng chả sao cả. Ừ, thứ gọi là có sao phải đổi cho Hạ Đồng Xuyên. Do phòng bệnh không đủ chỗ ở, cho nên sau khi Tô Đình sinh con, Hạ Đồng Xuyên liền chọn một phòng ở nhà khách bên cạnh để cô Vương và Hạ Diễm đến đó, còn anh ở lại bệnh viện để gác đêm. Có điều bởi vì tắm rửa ở bệnh viện không tiện, cho nên mấy ngày nay anh đến nhà khách tắm rửa, thời gian cũng khá cố định. Thường là sau khi ăn cơm tối xong, ban ngày anh không tiện tắm, thay quần áo cũng phiền phức, cho nên có thể tĩnh tâm bằng cách đứng trước cửa sổ. Hạ Đồng Xuyên cảm thấy, Tô Đình mà không xuất viện, cửa sổ trong phòng bệnh sẽ bị anh nhìn đến mức nở hoa. Bởi vì sinh thường, cho nên Tô Đình hồi phục rất nhanh, đến ngày thứ ba đã có thể một mình đi vệ sinh, không cần người khác giúp đỡ. Chỉ là cô Vương vẫn không cho phép cô di chuyển quá mức, vậy nên cô phải nằm trên giường thêm một ngày nữa. Mãi đến ngày thứ tư, cô Vương mới cho phép cô rời giường để vận động, nhưng phạm vi chỉ giới hạn trong phòng bệnh, không được ra ngoài, càng không thể xuống lầu, nói rằng trong tháng này không thể gặp gió được. Từ trong lòng Tô Đình nghĩ, sớm muộn gì cô cũng phải gặp gió, cái khác thì không nói. Một đường từ lúc xuất viện trở về đảo Bình Xuyên, cô không thể tìm cái màn che để cô che lại. Chỉ là những mặt khác cô Vương dễ nói chuyện, nhưng vấn đề ở cử là rất cứng rắn. Tô Đình sợ hiện tại nhắc đến chuyện này, mấy ngày tới bà thật sự đi tìm một cái mạng, liền lựa chọn giữ im lặng. Không xuống tầng thì không xuống tầng, Dù sao cô cũng không muốn xuống phía dưới. Sau đó Tô Đình ở trong bệnh viện 2 ngày, đi lại hoàn toàn không có vấn đề. Kết quả kiểm tra sức khỏe của cụ và đứa nhỏ đều rất tốt, cả nhà mới bắt tay vào việc chuẩn bị xuất viện. Vào ngày xuất viện, cô Vương không thể đi tìm một cái màn che cho Tô Đình giống như cô nghĩ, nhưng chuẩn bị mũ, khẩu trang, còn có áo khoác dài, bày ra dáng vẻ muốn quấn cô kín mít. Tô Đình nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài, đây là cuối tháng 4, thành phố Dùng nằm ở vị độ thấp, mùa này nhiệt độ tăng lên từ lâu, lại nhìn chiếc áo khoác dài trong tay cô Vương đầy chần chừ nói. Cái này có phải hơi quá dài rồi không ạ? Trên phà về đảo, chỗ nào cũng đều mở, gió biển lại lớn, cháu không mặc dài chút sao mà được. Cô Vương tiếp tục lại nhại. Hiện tại cháu còn trẻ, lúc nào cảm thấy mình cũng có thể gánh vác được, mặc nhiều mặc ít cũng chẳng sao, nhưng chờ cháu đến có tuổi như cô thì sẽ biết lúc trẻ còn nợ gì, về già đều phải trả. Tô Đình chỉ biết nhìn về phía Hà Đông Xuyên, nhưng anh đã bị cô Vương thuyết phục cũng khuyên nhủ. Hay là em vẫn nên nghe cô Vương đi, chỉ một đường ngắn, về đến nhà có thể cởi đồ rồi. Hai chọi một, Tô Đình không còn cách nào, đành phải mặc áo khoác vải nỉ, đội mũ dài che được cả tai, đeo thêm khẩu trang kín mít vô cùng kín đáo và tử tế. Còn chưa ra khỏi cửa phòng bệnh, Tô Đình đã cảm giác mình toát mồ hôi hột. May mà đồ đạc đã sắp xếp xong, chỉ cần cô ăn mặc chỉnh tề có thể xuất phát. Sau khi xuống lầu, dù trời có nắng gắt nhưng gió cũng không nhỏ, không còn ngột ngạt bằng ở trong phòng. Có điều chưa thả lỏng được mấy phút, xe buýt đã đến. Không gian bên trong chật chội, hành khách đông đúc, không khí lưu thông càng trở nên ngột ngạt hơn. Tô Đình không chịu nổi, vừa ngồi xuống liền cởi khẩu trang với mũ, sau đó mau chóng cởi cả cúc áo khoác ngoài. Cô Vương ngồi chỗ sát bên nhìn thấy vậy, môi giật giật, nhưng cuối cùng không nói gì cả. Trong xe đúng là hơi nóng. Nhưng sau khi đi xe buýt chuyển đến bến tàu, bọn họ chưa xuống xe, cô Vương đã nhắc Tô Đình đội mũ, theo dõi cô cài lại cúc áo, sau đó mới cho xuống xe. Lần này, Tô Đình không hề có ý phản đối. Ở bên tàu gió lớn, cô mặc áo khoác cũng không thấy nóng. Ngược lại, Hạ Diễm xuống xe liền run lập cập, ôm chặt hai cánh tay nói. Lạnh quá đi mất. Buổi sáng ra ngoài, bà bảo cháu mặc thêm áo khoác, cháu lại không chịu. Hiện tại mới thấy đã lạnh đi. Cô Vương cằn nhằn nhưng vẫn mở túi dệt đựng hành lý, cầm cái áo khoác mỏng từ bên trong đưa cho Hạ Diễm. Chiếc phà bốn vía đều mở, không có cửa sổ, theo lý mà nói thì ngồi chỗ nào cũng không khác nhau mấy. Mấy người họ rất may mắn, sau khi mua vé không phải chờ lâu đã có phà đến. Chiếc phà này bốn vía đều mở, không có cửa sổ, theo lý mà nói ngồi chỗ nào cũng không khác nhau mấy, nhưng cô Vương cảm thấy ở giữa có nhiều người che chắn tốt hơn, bèn đẩy Tô Đình ngồi vào giữa. Tô Đình vừa ngồi xuống, thấy một người phụ nữ đứng tuổi ngồi phía đối diện đang cười với cô, có vẻ như thấy bọn họ rất thú vị, không khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Chẳng qua nghĩ đến việc bản thân cô đeo khẩu trang, đối phương không thấy rõ biểu cảm của mình, cô lập tức bình tĩnh, cũng cong mắt cười với người nọ. Chị gái kia tuy không nhìn thấy nụ cười của Tô Đình, nhưng có thể nhận ra sự hiền lành từ đôi mắt cong cong của cô, bèn mở lời trước. Chồng em là quân nhân phải không? Hai người cũng đến thăm họ hàng hả? Chiến phà này chạy qua chạy lại ở đảo Bình Xuyên, hành khách về cơ bản chỉ có 3 loại, dân cư trên đảo, quân nhân đồn trú và những người thăm họ hàng trên đảo. Tô Đình để ý rằng chị gái kia vừa nói một câu cũng lại nhìn túi lớn túi nhỏ của cô ấy, còn có hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh lại hỏi, có phải chị đến thăm người thân không? Đúng vậy, chồng chị là quân nhân trên đảo. Nói xong liếc nhìn Hà Đông Xuyên, giống chồng em đó, quần áo của họ cũng giống hệt nhau. Hải quân khác với quân chủng khác, quy như lục quân, hiện tại vẫn được trang bị quân phục số 65, đó là quân phục màu xanh lá cây lưu hành phổ biến những năm gần đây. Kiểu dáng của các sĩ quan và binh sĩ cơ bản đều là giống nhau. Nhưng hải quân được trang bị quân phục số 74, đồng phục sĩ quan và binh sĩ kiểu dáng khác nhau. Sĩ quan mặc đồng phục cán bộ, không thay đổi về kiểu dáng bên ngoài, nhưng màu sắc điều chỉnh qua. Ba mùa xuân hạ thu đông, đồng phục được đổi thành màu xanh thẳm, quân phục mùa hè thì là màu trắng. Đồng phục của chiến sĩ binh sĩ thì lại thay đổi rất lớn, kiểu dáng trở thành áo sơ mi có chữ V, có áo tròn tay không, cũng chính là trang phục hải quân phổ biến ở các thế hệ sau. Bởi vậy, thông qua lời nói của chị gái kia, cơ bản có thể xác định được chồng cô ấy là sĩ quan, chỉ là không rõ ở cấp bậc nào. Theo thường lệ, người nhà từ cấp phó trở lên mới có thể tùy quân. Mặc dù ở đảo Bình Xuyên, ở nơi xa xôi, trên đảo không có nhiều công việc, nhưng nếu quân tàu ở quê nhà không có việc làm, gánh nặng gia đình không quá nặng nề, chỉ cần chồng đủ cấp bậc, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn tùy quân. Dù sao ai cũng muốn gia đình được sum họp đoàn tụ. Nhưng Tô Định và người nọ chỉ quen biết, cũng chưa đến lúc trao đổi tên tuổi, không thể không biết ý mà hỏi qua nhiều, chỉ cười nói: "Lúc trước chị chưa từng tới đảo Bình Xuyên hả? Nếu chị không quen đường, chút nữa chị có thể đi với chúng em." Chị gái nọ lại cười nói: "Như vậy thì rất tốt rồi." Cô vừa dứt lời, cậu bé bên cạnh liền nói: "Mẹ ơi, mẹ quên rồi sao? Bà nói sẽ đến đón chúng ta mà." Sau khi được con trai nhắc nhở, cô mới nhớ ra, ôm trán nói: "Đúng rồi, chồng chị nói sẽ đến bón bà đón bọn chị." Biểu cảm xin lỗi nhìn Tô Đình: "Như vậy cũng tốt." Tô Đình cười nói: "Cô vốn chỉ nghĩ hỏi trực tiếp bọn họ sau khi xuống phà có ai đến đón không, không thì không tiện lắm, sau đấy mới mời đi chung." Chị gái nọ thở phào nhẹ nhõm, nghe lại lời nói của Tô Đình vừa nãy rồi hỏi: "Các em ở trên đảo sao?" Tô Đình gật đầu: "Đúng vậy." Trên mặt chị gái toát ra vẻ ngưỡng mộ: "Trên đảo có gì vậy? Chị nghe nói mọi người nói nơi đấy ăn uống phải tự trả tiền mua, chi phí sinh hoạt hàng tháng phải đắt hơn chục đấy." "Cứ vậy thôi, có điều chủ yếu tùy thuộc vào từng người, nhà nào cứ còn nhỏ sinh hoạt bình thường tiết kiệm 20-30 tệ có thể sống qua ngày, còn nhà nào có nhiều trẻ con tầm 5-6 đứa nuôi mỗi đứa trẻ đi học, chi phí sẽ nhiều hơn chút." Tô Đình không nhắc đến chi phí sinh hoạt của gia đình mình, mặc dù những tháng trước nhà bọn họ chỉ có một đứa con, nhưng cô cũng tiêu xài tương đối mạnh tay. Bình thường trong nhà chưa từng thiếu thịt cá, còn thường xuyên mua trái cây và đồ ăn vặt, cho nên chi phí hàng tháng đều phải tốn 60-70 tệ. Hơn nữa, mỗi lúc vào mùa, khoản chi tiêu của nhà họ tăng lên gấp bội. Bởi vì cô và Hà Diễm phải mua quần áo mỗi mùa, số lượng phiếu vải theo năm rõ ràng không thể nào chống đỡ nổi, cho nên quần áo của họ hầu hết toàn dùng vải công nghiệp. Mùa hè thì dùng vải sợi tổng hợp, mùa đông thì dùng hàng len và kaki, giá cả cao gấp mấy lần vải bông bình thường. Chọn mua một cái quần hoặc một cái áo đều tốn 20-30 tệ, mua cả bộ quần áo ít nhất phải mất 60-70. Chẳng qua Hà Đồng Xuyên lương cao, thêm vào đó cô có liên hoàn họa đang nhiều kỳ, đủ các loại tiền nhuận bút cộng lại, thu nhập trung bình một tháng hơn 200 có thể trang trải được khoản chi phí trước mắt. Nhưng mà phí sinh hoạt của gia đình họ rõ ràng cao hơn phần lớn các hộ gia đình trong khu tập thể, mà chị gái trước mặt chỉ đang muốn hỏi chi phí bình thường của hầu hết các hộ gia đình, cho nên Tô Đình chỉ nói tới về sau. Tô Đình nói xong, người phụ nữ như có điều suy nghĩ, mãi cho đến khi và cặp bến mới lấy lại tỉnh táo, không chắc chắn hỏi: "Đến rồi ạ?" "Đến rồi." Tô Đình đứng dậy: "Chồng chị đâu?" Chị gái kia nhìn về phía bên bà, nhưng thấy trông đúc quá, lắc đầu bảo: "Người trông quá, không nhìn thấy rõ." Tô Đình hỏi: "Vậy mọi người cùng tụi em luôn nhé." "Được." Cô ấy đáp một tiếng, xách hành lý cùng mấy người Tô Đình xuống bến tàu. Bước xuống thuyền lên bến, còn chưa đến cổng, chị gái nọ đã hào hứng giơ tay vẫy vẫy, chỉ người đàn ông đứng trước cổng: "Đấy, đây là chồng chị." Khi đoàn trưởng đến, đối phương liền chào kiểu quân đội với Hà Đồng Xuyên: "Danh trưởng hạ." Hà Đồng Xuyên cũng chào đáp lại theo nghi thức. Hà Đồng Xuyên cũng chào đáp lại theo nghi thức, người phụ nữ lại ngạc nhiên hỏi: "Hai người quen nhau à?" "Vị này, người chị đã nói với em, Lão Tề." "Đúng rồi. Em gái, em tên gì vậy?" "Chị tên là Lý Quế Phương." "Em là Tô Đình." "Đồng chí Tô Đình." Lý Quế Phương nói xong quay sang chồng: "Quay tốt lắm, ở trên thuyền đã nói rất nhiều chuyện với em." Tề Thắng Cường tính cách không hướng ngoại như vợ mình, thậm chí nghiêng về làm lì nghiêm túc, nghe thế chỉ gật đầu với mấy người Tô Đình, nói một tiếng cảm ơn, sau đấy dẫn vợ rời đi. Anh ta rất cao lớn, cho dù xách thêm hành lý vẫn bước đi rất nhanh. Lý Quế Phương dắt theo con gái đi phía sau, vừa đuổi theo vừa nói: "Anh có biết đồng chí Tô nói với em gì không? Cô ấy nói chi phí trên đảo không lớn, con cái nhà mình ít, tiết kiệm một tháng 20-30 cũng đủ dùng. Em với con dưới quê một tháng cũng tốt 10 tệ. Anh nói em..." Bọn họ đi quá nhanh, lời nói sau đó của Lý Quế Phương bị gió cuốn đi mất, Tô Đình không nghe rõ được. có điều thị lực của cô rất tốt, sai như vậy vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của Lý Quế Phương bị đuổi theo chồng mà đến thở hổn hển. Người lớn đã thế, càng không cần nói đến hai đứa nhỏ đều bắt đầu chạy theo. Tô Đình nghiêng đầu hỏi, phó danh trưởng Tề này tính cách luôn lạnh lùng vậy ạ? Anh không quen biết với anh ta, Hà Đồng Duyên khéo léo trả lời. Ấn tượng của cô Vương với Tề Thắng Cường thì không tốt mấy, biểu môi nói. Lạnh lùng đến đầu cũng không thể lạnh lùng trước mặt người nhà được, nói trắng ra vẫn là không quan tâm gì. Tô Đình ngẫm lại, cảm thấy lời nói của cô Vương rất có lý. Giống như Hà Đồng Duyên, ở bên ngoài tính cách lạnh lùng có tiếng, nhưng khi đi bộ cùng cô và Hà Diễm sẽ luôn cố tình bước bước chân chậm lại chờ bọn họ. Tô Đình cảm thấy người bên ngoài lạnh lùng giống như Hà Đông Xuyên chỉ là vấn đề tính cách, nhưng người trước mặt người nhà có tính cách lạnh nhạt, đây là vấn đề nhân phẩm. Trở về khu tập thể, Tô Đình được các quân tẩu chào đón nhiệt liệt. Lúc mới vào khu tập thể chỉ có một nhà năm người bọn họ, cho đến tòa nhà 66 xung quanh có một vòng người quay lấy, có người hỏi tình hình sinh con của Tô Đình, cũng có người muốn xem đứa bé. Những năm nay đến bệnh viện ở hơn nửa tháng vì việc sinh con là chuyện hết sức hiếm lạ, thế cho nên cứ truyền từ người này sang người khác, cuối cùng sự việc trở nên biến tướng. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ Tô Đình nhát gan, bị dọa sợ vì chuyện của Đoàn Hiểu Anh cho nên chuyển dạ lúc nửa đêm, thế nên chưa lúc đến sinh đã dọn đồ đạc để nhập viện. Nhưng mà bọn họ chờ mãi cũng không thấy cô bé đứa bé trở về, liền có người thầm nghi ngờ. Không biết có phải cô sinh khó không? Đến khi Tô Đình xuất viện trở về, tin đồn đã biến thành cô khó sinh xuất huyết đến mức tính mạng đang nguy kịch. Khương Ái Hồng nói, nếu Tô Đình còn không trở về, liên đoàn phụ nữ bọn họ sẽ tổ chức đến bệnh viện thăm hỏi theo đoàn. Tô Đình thật sự cạn lời, cô phải cảm ơn mọi người thế nào? Nói đi nói lại, thấy tinh thần của Tô Đình tốt, đứa trẻ cũng khỏe mạnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Còn có người so sánh giữa Tô Đình với Đoàn Hiểu Anh, nói rằng người ở vế thứ hai sinh con xong, thân thể không tốt, sắc mặt vàng vọt còn không nói, lại luôn đau mỏi thắt lưng, cuối cùng tổng kết lại. Đắt thì sắc ra miếng, xem ra lúc sinh con vẫn nên đi bệnh viện. Khi con trai của Đoàn Hiểu Anh đầy tháng, Tô Đình từng gặp cô ta, cũng biết chuyện sắc mặt cô ta không tốt, nhưng lúc ấy cô không nghĩ là do việc sinh con, cho rằng bị chuyện bực bội ở tháng ở cử gây nên. Về phần đau mỏi thắt lưng, Tô Thịnh cũng không rõ, dù sao Đoàn Hiểu Anh vừa ra cử không bao lâu thì cô đã nhập viện, không gặp lại cô ta. Nhưng mọi người đều nói, như vậy chắc chắn là thật. Có điều Tô Đình cảm thấy Đoàn Hiểu Anh phải chịu những di chứng này, hẳn không chỉ bởi vì sinh con ở nhà, có lẽ còn liên quan đến việc không được nghỉ ngơi tốt trong tháng ở cử. Nói chuyện cả một đường tới cửa nhà họ Hạ, biết nhà họ đã mấy ngày không trở về, có rất nhiều chuyện cần làm, mọi người cũng không nán lại lâu mà vào nhà đứng một lúc liền rời đi. Người rời đi, Tô Đình, Hạ Đồng Xuyên với cô Vương bắt đầu bận rộn. Tô Đình bận cởi áo ra, cửa sổ trong nhà đều đã đóng kín, mặc dày quá có hơi bí bách. Hạ Đồng Xuyên bận thay lại ga giường, mấy ngày không về, chăn ga trải giường đã bám đầy bụi bặm. Cô Vương đi từ phòng khách đến phòng bếp, định đun chút nước nóng, nhưng vẫn còn ôm mạng mạng trong ngực, không thể ra tay, cuối cùng quay trở về phòng ngủ chính. Thấy giường đã sẵn sàng xong xuôi, cô Vương liền dục Tô Đình lên giường nằm, cũng đặt mạng mạng lên giường, cầm lấy vỏ gà trải giường đối với Hà Đồng Xuyên. Để cô giặt, cho dọn dẹp phòng đi. Hà Đồng Xuyên đáp một tiếng, đi ra ngoài, mang theo túi đàn dệt vào trong phòng. Cái túi trông có vẻ không lớn, nhưng bên trong đựng rất nhiều thứ, có cả sữa bột cho mạn mạn uống, bình sữa, đồ chơi, quần áo để mặc, giày dép, tã lót, thậm chí cả một bình nước ấm. Hà Đồng Xuyên đặt sữa bột, bình sữa và đồ chơi lên bàn trang điểm, quần áo giày dép cho hết vào tủ, tã lót là nhiều nhất, cũng cần thay thường xuyên, anh không bỏ vào trong tủ mà đặt thẳng lên cái giá ở cuối giường, như vậy khi cần có thể lấy ngay. Sắp gọn đồ đạc của con gái xong xuôi, đến lượt Tô Đình, đồ đạc của cô cũng không ít, chỉ riêng quần áo đã có 2-3 bộ. Trước khi sinh, gần như mỗi ngày cô đều tắm rửa, quần áo cũng thay ra mỗi ngày, sinh con xong thì không được, có cô Vương theo dõi. Mấy ngày này, cả phòng tắm cô thậm chí chưa từng đặt chân đến, nhiều lắm là dùng nước lau người trong phòng bệnh. Hiện tại cô không dám kỳ lên người, lại sợ khi gặp một đống tóc thì càng không dám chạm vào, thực sự quá bóng dầu. Cho nên Hạ Đồng Duyên thu dọn quần áo, Tô Định đắm nhắm tính toán ở trong đầu. Mà khi Hạ Đồng Duyên sắp xếp quần áo xong quay người, liền đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Tô Định, do dự hỏi: Em làm sao vậy? Ông xã, Tô Định gọi. Gần như trong mọi tình huống, Hạ Đồng Duyên rất hưởng thụ việc Tô Định gọi mình là ông xã. Anh còn chưa tới 30 tuổi, đang ở độ tuổi sức lực dồi dào. Mặc kệ ra ngoài đeo quần nhân tử tế như thế nào, về nhà leo lên trên giường vẫn không thể chịu nổi sự trêu chọc. Mỗi lần Tô Đình gọi vậy, anh đều kích động hơn bình thường. Nhưng Tô Đình không thường xuyên gọi thế, về sau hay là cố tình trêu anh, nhưng mà những lúc không thích hợp, dáng vẻ anh rung động, không tiện giải quyết mà vẫn cười ha hả. Chờ đến buổi tối anh trả thù, cô thẹn quá hóa giận, ngang ngược không biết lý lẽ. Hiện tại rõ ràng không phải thời điểm thích hợp, không nói hiện tại đã ban ngày, cô Vương còn bận biểu bên kia, chỉ riêng thân thể cụ đã không thích hợp để làm chuyện đấy. Hạ Đồng Duyên vừa nghe liền biết cô chắc chắn đang che giấu ý đồ xấu, nhưng anh vẫn dừng bước rồi lại hỏi: Sao vậy? Sợ cô Vương nghe được âm mưu bí mật của bọn họ, Tô Đình giật dây nói nhỏ: Anh đóng cửa trước nhé. Hạ Đồng Duyên quay đầu nhìn cánh cửa đang mở rộng, không tự chủ mà liếm môi. Tô Đình thấy anh không hiểu, thúc giục nói: Anh nhanh lên đi mà. Hạ Đồng Duyên nhấc chân đi đến bên cửa, đóng cửa lại. Khóa lại đi. Ngón tay khẽ nhúc nhích, theo lời Tô Đình khóa cửa lại, xoay người qua. Tô Đình ngồi trên giường, chăn từ ngực trượt xuống bên hông. Có điều cô mặc quần áo bên trong rất dài, là vải len, không lộ ra chút da thịt nào. Chỉ là chất liệu khá bó sát, lộ ra vòng eo cụ đã nhanh chóng nhỏ lại ít nhiều sau khi sinh con, cùng với vòng một đầy đặn, dụ dỗ người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng biểu tình của Tô Đình không hề có ý tứ quyến rũ, chỉ là nở nụ cười rất ngọt ngào cũng rất nguy hiểm. Hạ Đồng Duyên đã chuẩn bị công tác tư tưởng xong xuôi rồi lại hỏi: Hiện tại em có thể nói chưa? Được. Tô Đình gật đầu. À, được rồi. Tô Đình cười tủm tỉm gật đầu, nhẹ giọng hỏi: Ông xã à, anh có yêu em không vậy? Yêu. Vậy em bảo anh làm gì, anh sẽ sẵn lòng làm theo sao? Trước tiên em nói em muốn anh làm gì đó. Tô Đình kinh ngạc lại chỉ trích: Anh không yêu em, em bảo anh làm thế nào anh phải cân nhắc sao? Miễn là không vi phạm pháp luật và kỷ luật, Hà Đồng Duyên không thể không nhượng bộ, miễn cưỡng bảo vệ ranh giới cuối cùng. Yên tâm đi, em chắc chắn sẽ không bảo anh phạm pháp luật đâu. Biểu tình của Tô Đình trong mắt như là trẻ mây nhìn được ánh mặt trời. Cô giơ tay phải lên diễn tả động tác bàn tay. Nhiều nhất là bị cô Vương mắng một trận. Hạ Đồng Duyên đã suy đoán trong lòng liền hỏi: Em muốn gọi đầu ạ? Đúng rồi. Tô Đình vỗ vỗ tay nịnh nọt hỏi: Ông xã à, anh thông minh quá nha, sau đón một cái đã đón trúng luôn rồi, anh nhất định phải giúp em đấy. Hạ Đồng Duyên có hơi do dự. Cô Vương nói trong tháng không thể gọi đầu tắm rửa được, nhưng em cảm thấy cả người đều bốc mùi, nếu không gọi đầu nữa em thật sự sẽ phát điên đấy. Tô Đình ôm lấy cánh tay của Hạ Đồng Duyên làm nũng. Hơn nữa, trước kia em nghe người ta nói, chỉ cần thời tiết tốt, tháng ở cử có thể gội đầu tắm rửa, tóc khô nhanh lại được. Thật ra, Tô Đình không chắc có thể gội đầu không, dù sao mấy chục năm sau có máy sấy tóc, gội đầu xong 10 phút có thể sấy tóc được. Mà thời đại này, cho dù thời tiết tốt, ước chừng cũng phải nửa tiếng một tiếng mới có thể khô tóc được. Nhưng cô thật sự không chịu nổi dáng vẻ mặt mày đầu tóc bóng dầu như vậy, liền không quan tâm nhiều, ít nhất thì trong hôm nay cô nhất định phải gọi đầu. Hai hàng lông mày của Hạ Đồng Duyên nhíu chặt. Đừng nói những lời đấy. Tô Đình làm động tác mô phỏng kéo khóa. Ừ, em không nói đâu, nhưng lời này phải để em gọi đầu được không? Chỉ gọi lần này rồi đấy, Hạ Đồng Duyên hỏi. Thật ra không phải Tô Đình không quý trọng thân thể, mà là sinh mạng mạng cô toát mồ hôi quá nhiều, vừa đổ mồ hôi tóc rất dễ ra dầu, lại còn vô cùng ngứa ngáy. Chỉ cần gội đầu hôm nay, hơn 20 ngày có thể nhịn thì cũng sẽ nhịn. Tô Đình ngửa đầu nói: Em cam đoan tháng ở cử này chỉ có một lần này thôi. Em muốn anh thế nào? Lừa cô Vương đi ra ngoài. Hạ Đồng Duyên nhíu mày. Lừa thế nào đây? Anh thông minh như vậy, kiểu gì chẳng nghĩ ra được một biện pháp. Tô Định lại nịnh mở anh. Nếu không, cô thật sự không biết dùng cách nào để lừa được cô Vương ra ngoài một hai tiếng đồng hồ. Hạ Đồng Xuyên hiểu được vợ anh trông cậy vào anh cả, nhưng anh vẫn chưa thể làm được. Hạ Đồng Xuyên suy nghĩ một chút rồi lại nói, vậy chờ đốt lò than xong, đun sôi nước rồi hãy nói tiếp. Như vậy đúng là khá tiết kiệm thời gian. Tô Định đã gật đầu. Được. Hai vợ chồng vừa bí mật âm mưu xong, ở bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hạ Đồng Xuyên đi ra mở cửa, quả nhiên người đứng ở bên ngoài là cô Vương. Ánh mắt sáng như đuốc của bà lần lượt đánh giá hai thanh niên trẻ ở trong phòng, thấy họ ăn mặc chỉnh tề là yên lòng hỏi, ban ngày ban mặt các cháu khóa cửa để làm gì? Hạ Đồng Xuyên gánh lấy trách nhiệm lên mình. Là cháu mặc quần áo quá dày, muốn thay cái khác. Thật không đấy? Cô Vương lộ vẻ nghi hoặc. Thật ạ. Cô Vương đánh giá Hạ Đồng Xuyên từ trên xuống dưới. Vậy tại sao cháu chưa thay quần áo? Đang định thay, cô đã gõ cửa rồi. Giải thích miễn cưỡng cũng suôn sẻ, nhưng cô Vương vẫn lo lắng rồi nói một câu, vợ cháu vừa sinh em bé, trong khoảng thời gian này chú ý chút. Hạ Đồng Xuyên đành phải nói, cháu biết rồi. Nghe anh nói vậy, cô Vương tạm thời gật đầu xoay người rời đi. Hạ Đồng Xuyên đóng cửa lại, chưa kịp xoay người nghe thấy Tô Định đang cười thầm. Anh đến bên giường bất lực gõ gõ đầu cô. Em còn cười anh như vậy là vì ai cơ chứ? Tô Định giang hai tay ra nói, cô Vương không yên tâm về anh, có liên quan gì đến em đâu. Nói đến chuyện này, Hạ Đồng Xuyên đúng là rất bất đắc dĩ. Tô Định sinh mạng mạng xong, trong khoảng thời gian nằm viện, dường như mỗi ngày cô Vương đều nhắc nhở anh, bảo anh phải kiềm chế một chút. Hơn nữa, mỗi lần Tô Định lao người, hai người ở trong phòng một thời gian dài, cô Vương sẽ áp sát lên trên cửa để nghe lén. Như thể anh là tên cầm thú, sẽ chẳng ngỡ ngàng tới việc vợ mới sinh còn muốn làm gì thì làm. Được rồi, có đôi lúc anh cũng rụt rịch ham muốn thật, nhưng anh là một người trưởng thành có tự chủ, anh có thể chịu đựng được. Người trưởng thành có thể chịu đựng được, đang cong lưng xuống, cúi đầu cắn mọi người nào đấy, sau khi bị cô ngước lên trừng mắt thì mới lùi lại, sau đấy thẳng lưng nói. Thù lao. Tô Định thật sự cạn lời mà. Nể việc không phải trông cậy anh giúp đỡ đưa cô Vương đi ra, cho nên cô sẽ nhịn. Hạ Đồng Xuyên đòi được thù lao, tâm trạng rất vui vẻ, nhất tại cơ bó từng chiếc áo khoác của quân phục. Với nhiệt độ của hiện tại, thật ra anh chỉ cần cởi áo khoác quân phục là đã quá đủ. Nhưng mà quần quân đội thì hơi dại, nhưng còn mặc được, áo sơ mi càng không cần kể tới, chất liệu rất mỏng. Nhưng mà cởi áo khoác thì không cần đóng cửa, cho nên gào trước đón sau lời nói dối lúc nãy. Sau khi cởi áo khoác, Hạ Đồng Xuyên cởi cả thắt lưng lẫn nút áo của quân đội. Tô Định nhìn say sưa, Hạ Đồng Xuyên lấy quần quân đội mùa hè ra chuẩn bị mặc, còn không sợ chết mà nói một câu, áo sơ mi của anh còn chưa cởi mà, vội làm gì cơ chứ. Chưa nói tới lúc hoàn toàn thành thật đối diện với nhau, từ trước đến nay Tô Định vẫn rất lớn mật, không hề che giấu sự tán thưởng tới vóc dáng của Hạ Đồng Xuyên. Dù vậy khi lên giường, cô bắt đầu sợ hãi, nhăn nhăn nhó nhó, một là Diệp công thích rộng điển hình. Hiện tại cô dám nói như vậy hoàn toàn bởi vì cô Vương ở bên ngoài, không còn gì phải sợ hãi. Hạ Đồng Xuyên buông quần quần đội xuống, nghiến răng hỏi, hay là em giúp anh cởi đi. Tô Định đúng là cáo mượn oai hùng không sợ, nhưng cô vẫn nhớ rõ mình có việc phải nhờ vả, không dám trêu người ta quá mức, biết rõ điểm dừng mà nói, việc này thì không cần đâu. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cháu vẫn cần chưa thay quần áo xong hả? Khóe môi của Hạ Đồng Xuyên đã giật giật. Sao ngay đây? Hạ Đồng Xuyên liếc nhìn Tô Định cười đến quay cuồng, nhanh chóng mặc quần quân đội vào, không thay áo sơ mi, dù sao màu sắc cũng giống nhau. Mặc quần xong, Hạ Đồng Xuyên đi tới mở cửa. Bên ngoài cô vừa nghe được tiếng động, quay đầu nhìn lại nhíu mày hỏi, không phải cho chị cởi áo khoác à? Thay cả quần quân đội nữa, Hạ Đồng Xuyên nói. Thật không đấy? Thật à? Thay quần mà lâu như vậy hả? Cô Vương lại cào nhạo, coi như tin lời Hạ Đồng Xuyên. Hạ Đồng Xuyên không thể không chứng minh cho bản thân. Cô yên tâm, cháu đều có tính toán ở trong lòng, cô Vương nói. Cô biết trong lòng cháu hiểu rõ, điều bà lo lắng chính là anh không thể cứ liều mạng đem con bỏ chợ. Qua một lần như vậy, đàn ông thì được hưởng, nhưng phụ nữ sẽ phải chịu hậu quả. Nghĩ đến đây cô vừa nói, hai ngày nữa cháu phải tới doanh trại rồi, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, nếu không đêm nay ngủ cùng Tiểu Diễm đi, cô ngủ với Tiểu Tô cho, còn trông nom Mạn Mạn. Hà Đông Xuyên thực sự cạn lời mà. Sau khi thay quần áo xong, Hà Đông Xuyên ra ngoài lo việc cho Tô Đình. Biện pháp anh nghĩ rất đơn giản, chính là nhờ vợ Thạch Thành giúp đỡ, lấy danh nghĩa thiều hòa vặn lên miếng lót để dạy, nhờ cô ấy mời cô Vương đến nhà bọn họ, rồi giữ bà tận 2 tiếng. Nghe lời nhờ vả của anh xong, vợ Thạch Thành lộ ra vẻ khó xử. Cũng không phải là không muốn giúp, Hà Đồng Xuyên vốn thân thiết với Thạch Thành, đề xuất của anh không làm khó dễ gì mình. Cô ấy không có lý do để từ chối, chỉ là cô ấy cảm thấy mình không thân thiết với cô Vương, là không biết liệu có giữ được cô Vương tận 2 tiếng không. Biết được bận khoăn của cô ấy, Hà Đồng Xuyên suy nghĩ một chút rồi lại nói, cô có thần ước quân tẩu nào khác biết trêu rót dài không, gọi thêm vài người, mọi người thay phiên nhau hỏi cô Vương, chắc chắn có thể giữ chân bà ấy. Vậy tôi sẽ thử xem, vợ Thạch Thành chần chừ nói. Hà Đồng Xuyên nói, không giữ được 2 tiếng, ít nhất cũng hãy giữ bà ấy 1 tiếng rưỡi nha. Được. Hà Đồng Xuyên nhờ giúp việc này, vợ Thạch Thành không nghĩ nhiều, nhưng bản thân anh ấy lại nghĩ sâu xa, lúc dẫn người ra ngoài liền cười đen tối. Lão Hạ, anh thành thật khai báo đi, có ý đồ gì đấy? Tôi có thể có ý đồ gì được? Thạch Thành nghĩ ngầm hướng bộ vai anh, cười bị ổi nói, còn không chịu nói. Hà Đồng Xuyên liếc nhìn anh ấy một cái, nghĩ thầm nếu thật sự anh có ý đồ lệch lạc thì tốt quá, đằng này rõ ràng anh bị ép đến mức không biết làm thế nào cơ mà. Thở dài xong không quên dặn dò, lúc nào cô Vương đến nhà anh để ý một chút, bao giờ cần thiết giữ chân bà ấy lại, có biết chưa? Biết rồi. Thạch Thành vỗ vỗ ngực cho Hà Đồng Xuyên biểu tình có tôi đây rồi. Nói về đứng đắn thì đúng là anh ấy không đứng đắn chút nào, nhưng làm việc rất đáng tin cậy. Có những lời này của Thạch Thành, Hà Đồng Xuyên rất yên tâm. Sau khi về nhà liền đi thẳng vào phòng ngủ chính, bí mật thông báo cho Tô Đình. Bởi vì cô Vương đang ở bên trong thai tả cho Mạn Mạn, anh không tiện nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu với Tô Đình, tỏ vẻ mọi chuyện đều đã được giải quyết xong. Chú ý hành vi lén lút của anh, trên mặt Tô Đình lộ ra nụ cười, nói với cô Vương, cứ để cháu thay tả cho Mạn Mạn là được, chút chuyện nhỏ như vậy đâu cần làm phiền cô. Cháu nghỉ ngơi cho tốt, cháu không nghe các cô ấy nói à? Đoàn Hiểu Anh ở nhà số 65, bởi vì ở cử không ngồi yên một chỗ nên sắc mặt mới vàng vọt, đến hiện tại chưa phục hồi. Hai đứa đã để cô tới chăm ở cử, vậy thì chỉ cần ngồi yên là được, những thứ khác cứ giao cho cô. Cô Vương nói xong ngẩng đầu hỏi, cháu đang làm gì vậy? Vậy để cháu thay tả, Hà Đông Xuyên hỏi. Cô Vương vừa bộc tả cho Mạn Mạn vừa nói, không cần, cô thay xong cả rồi, cháu vào bếp xem nước đi, nếu đun sôi rồi thì đổ 2 bình nước sôi. Hà Đồng Xuyên đáp một tiếng, đi vào phòng bếp xem bình nước, thấy hơi nước bay khắp làm bình nắp bật lên, liền làm theo lời cô Vương, rót 2 bình nước sôi, để làm 1 bình nước lạnh lên đường tiếp. Cho đun bình nước này, vợ Thạch Thành đã đến. Khả năng xã giao của cô Vương mạnh hơn Tô Đình, thời gian trên đảo Bình Xuyên được 2 tháng, quen tất cả quần tẩu trong khu tập thể. Vợ của Thạch Thành là một người thành thật, không giỏi hoàn huyện với người khác, vừa tới cửa đã đi thẳng vấn đề chính. Nói luôn là cảm giác hòa vặn trên miếng lót dài mình đang thèo có vấn đề, muốn nhờ cụ Vượng tới giúp xem chút. Cụ Vượng đồng ý ngay tấp lự, thấy cô ấy hai tay trắng rồi hỏi, cụ có mang miếng lót dài đến nơi này không? Vợ Thạch Thành không vòng vo chút nào, không mang theo, tôi muốn mời bác đến nhà tôi xem một chút. Chuyện này, cô Vương lộ ra vẻ khó xử. Cô cần gấp à? Nhà tội sao là không đi được. Vợ Thạch Thành liếc mắt nhìn Hà Đồng Xuyên một cái, sau đó gật đầu, gấp, vô cùng gấp à. Cô Vương càng khó xử hơn. Hà Đồng Xuyên nhân cơ hội nói, nếu chị ấy đã gấp, hay là cô cứ qua đó xem chút, có cháu ở nhà cô không phải lo lắng. Vậy được rồi. Sau khi cô Vương đồng ý, Hà Đồng Xuyên đưa bà cùng vợ Thạch Thành ra ngoài, đi theo thẳng đến cổng sân, nhìn hai người đi xa, sau đó trở về nói với Tô Đình. Được rồi. Tô Đình vội vàng đi xuống từ trên giường, tháo búi tóc buộc chặt trên đầu, vừa gỡ tóc vừa tìm quần áo muốn mặc. Hà Đồng Xuyên đi vào phòng bếp, xách theo nước nóng vào phòng tắm, pha nước nóng cho Tô Đình. Cô tìm được quần áo vào phòng là có thể gọi đầu luôn. Trước kia cô luôn rất rề rạ, mùa xuân, mùa thu, mùa đông gội đầu tắm rửa khoảng mất một tiếng trở lên. Nhưng hôm nay vì sợ cô Vương đột nhiên trở về, cho nên gội đầu rất nhanh, trực tiếp dùng móng tay gãy lên da đầu. Sau mấy lần dầu gội trước đó đều chỉ tùy ý dùng nước dầu qua một lượt, lần cuối cùng mới xối nước lâu hơn, tắm rửa như vậy cũng đều dùng móng tay kỳ thẳng, 10 phút là đã xong. Tắm xong, Tô Định tìm cái khăn khô, ngồi ra cửa sổ phòng khách bắt đầu lau tóc. Chỗ này có ánh nắng mặt trời chiếu qua mặt kính, vừa dưới ánh nắng ấm áp, tóc cô sẽ dễ khô hơn. Lúc lau tóc, Hà Đồng Duyên cũng vào phòng tắm tắm rửa, đây là để che giấu chuyện cô làm. Nếu không cô Vương Nghệ nhìn thấy phòng tắm ướt, nhất định sẽ dấy lên nghi ngờ. Giống như Tô Định, lúc Hà Đồng Duyên tắm, tiện thể cũng gội đầu, xong xuôi mới vò sạch quần áo của hai người, đem ra ngoài giày vơi. Khi Hà Đồng Duyên đang vơ quần áo, cô Vương ngồi trong khu nhà họ Thạch liên tục nhìn đồng hồ đeo tay. Tuy Hà Đồng Duyên nói rằng anh sẽ trông nom tiếp chuyện ở nhà, nhưng bà trời sinh đã hay lo, nhất là Tô Định vừa sinh con sống. Ra ngoài lâu quá, bà luôn cảm thấy bất an ở trong lòng. Nhưng các quân tẩu hỏi hàng nhờ bà chỉ bảo quá nhiệt tình, mỗi lần bà nói muốn về là sẽ có người gặp vấn đề. Vấn đề không nghiêm trọng, chỉ là nhầm kim, cũng có thể là không rõ nên theo thế nào, nhưng lại tương đối rườm rà, cần bà chỉ cho từng mũi. Ban đầu bà dự định ở lại nửa tiếng, nhưng lại thành ngồi thêm một tiếng, thậm chí là hai tiếng. Cô Vương nhìn đồng hồ lần nữa, cuối cùng thái độ trở nên kiên quyết. Sắp ăn trưa rồi, tôi phải về nấu cơm, thật sự không thể ở lại được nữa. Mấy quần tẩu nghe vậy, nhìn về phía vợ của Thạch Thành, cô ấy lại nhìn về phía chồng mình. Thạch Thành lén nhìn đồng hồ đeo tay, ước chừng thời gian cũng đã đủ. Nếu giữ cô Vương nữa, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, liền khẽ gật đầu. Vợ Thạch Thành thở vào nhẹ nhõm. Vậy lần sau nếu gặp vấn đề gì, tôi lại nhờ bác chỉ dạy tiếp nhé. Các quân thầu khác vội vàng hùa theo. Đúng vậy đúng vậy, kỹ năng thêu thuộc của bác quá tốt, được hướng dẫn như vậy tôi cảm thấy hoa văn thêu sẽ đẹp hơn nhiều. Mọi người đều thích nghe lời tán dương, cô Vương cũng không phải ngoại lệ, được thổi phồng lên tận mây, vui vẻ hớn hở nói: được, lần sau gặp vài vấn đề các cụ cứ tìm tôi. Sau khi nói xong vài câu, cô Vương liền trở về. Trên đường về, tâm trạng bà không tệ. Mãi đến khi vào trong sân, thấy quần áo đang vơi trên dây thừng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, vội vàng vào phòng, đi đến cửa phòng ngủ chính. Các cháu đã tắm rồi à? Hà Đồng Duyên đang ngồi trên giường chơi đùa với con gái. Theo đổ mồ hôi, người không thoải mái, cho nên đã gội đầu. Tô Định cũng khai báo, cháu là người thay, vừa hài để anh ấy giặt quần áo thôi. Nhìn mái tóc đen nhánh đã được búi của Tô Định, cô Vương đã nghi ngờ. Cháu thật sự chỉ là người thôi sao? Thật đấy, không tin cô hỏi Đồng Duyên mà xem. Tô Định đẩy vấn đề lên trên đầu Hà Đồng Duyên. Hà Đồng Duyên đã gật đầu. Cháu làm chứng. Thấy hai người thề non hẹn biển, cô Vương tạm thời tin tưởng bọn họ, chuyển đề tài hỏi. Buổi trưa các cháu muốn ăn gì? Mấy giờ rồi? Hà Đồng Duyên giơ cổ tay lên. Đã gần 12 giờ rồi, lúc về vẫn chưa mua đồ ăn. Hôm nay không cần nấu cơm đâu, lát nữa cháu đến nhà ăn mua mấy phần cơm về. Cô Vương nhớ tới việc sau khi mình về đến nhà vẫn luôn bận biểu tối mắt tối mũi, đúng là chưa kịp mua thức ăn, bây giờ chắc chắn thịt cá đã bán hết, cho nên đành bỏ tay nói. Vậy cứ thế đi. Nói xong cô Vương xoay người đi vào phòng bếp, chỉ lát sau đã ra ngoài phòng tắm, sau đấy mới nhớ tới Hạ Diễm, liền trở lại phòng ngủ phụ. Tiểu Diễm đi đâu vậy? Sao còn chưa thấy trở về? Hà Đồng Duyên lại bình tĩnh nói. Chắc là đi chơi rồi, không có việc gì đâu. Bao giờ cháu tới nhà ăn, tiện thể gọi thằng bé về là được. Cũng được. Cô Vương lẩm bẩm, lần nữa rời khỏi phòng ngủ chính. Đến lúc này, cặp vợ chồng trẻ mới chắc chắn mình đã qua ải trót lọt, liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó lần lượt thở vào một hơi, có vẻ đã gạt được bà. Nhưng sự thật chứng minh, cưng càng già càng cãi, bọn họ đã mừng rỡ quá sớm. Buổi chiều, cô Vương vào phòng ngủ chính thay tã cho Mạn Mạn, người thấy mùi dầu gội trên tóc Tô Đình, bởi vậy kết luận cô đã gội đầu. Kế hoạch của hai người hoàn toàn bại lộ, cô Vương tức giận đến mức vội trách hai vợ chồng hết lần này đến lần khác suốt cả buổi chiều. Buổi tối lúc đi ngủ cũng đuổi Hà Đồng Duyên từ phòng ngủ chính qua phòng ngủ phụ, bởi vì chuyện lúc ban ngày Bây giờ bà cực kỳ nghi ngờ mức độ đáng tin cậy trong lời nói của Hà Đồng Xuyên, không thể tin vào điều mà anh cam đoan sáng nãy. Để tránh việc anh bị kích thích trong chốc lát, Tô Đình khi ở cử kiên quyết không cho phép bọn họ chung một phòng. Đối với quyết định của cô Vương, Tô Đình không có ý kiến, cô cũng không dám có ý kiến. Lửa không cháy đến đầu mình đã là cảm ơn trời đất. Hạ Diễm thì nhân cơ hội này bày tỏ việc mình muốn ngủ cùng mẹ, em gái và bà nội, xin ngủ luôn trong phòng ngủ chính. Sau khi được Tô Đình đồng ý, cô Vương cũng đáp ứng đề nghị của cậu nhóc. Hạ Đồng Xuyên có chút buồn bực. Lúc Mạn Mạn mới sinh, mỗi lần nhìn thấy con bé, Tô Đình rất lo lắng. Sợ nếp nhăn trên da con bé không thể biến mất, cũng sợ làn da hồng hào trên mặt con bé sẽ biến mất, thay vào đó là làn da vừa đen vừa vàng. Khi đó cô cảm thấy làn da của con gái chỉ cần được bằng một nửa của anh trai là được. Nhưng từng ngày trôi qua, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng dần dần trở lại bình thường. Con bé đã thay đổi từng ngày. Đến ngày thứ ba, làn da trở nên giống một quả trứng lột vỏ, nhìn trắng bóc khi chạm vào vô cùng mịn màng. Quân Tẩu đến thăm cũng nói, Mạn Mạn thật xinh đẹp, ôm con bé không chịu buông tay. Trong đó, Trần Thiếu Mại là khoa trương nhất, con ngại đột nhiên nghĩ ra ý tưởng kỳ quái, muốn cho con trai của mình và Mạn Mạn đính hôn từ bé. Tô Đình sẵn giọng, con gái em vừa mới sinh thôi, chị nói gì vậy? Trần Thiếu Mại thẳng thắn nói, đính hôn từ bé không phải từ nhỏ đã được định sẵn sao, thì còn gọi là hôn ước từ bé đấy. Tô Đình hỏi ngược lại, chị cũng biết đây là đính hôn từ bé, bây giờ là một xã hội mới rồi đấy, không thể nào không theo kịp thời đại đi sắp xếp hôn nhân chứ. Sắp xếp hôn nhân thì sao cơ chứ, em và chồng em cũng là hôn nhân được sắp xếp đấy, hiện tại không phải sống rất tốt sao? Trần Thiếu Mại chưa từ bỏ ý định. Thật sự là chị rất thích con gái mà. Tô Đình không tự nghiệm mình mà từ chối. Em không thích con trai chị đâu. Con trai chị thì làm sao? Em lại không coi trọng thằng bé cơ chứ. Trần Thiếu Mại cảm thấy con trai mình rất tốt. Cô nói, chị cho em cho chị một lý do đi. Tô Đình nghĩ lý do cũng quá nhiều. Đầu tiên là chồng của Trần Thiếu Mại dáng người không cao. Con trai của cô ấy so với các bạn cùng trang lứa chiều cao không nổi bật. Vì sao không nhất định có thể đạt được yêu cầu vượt qua 1m7. Thứ hai, giá trị nhan sắc của chồng quấy không cao, con trai quấy lại giống cha, sau này giá trị nhan sắc có thể tăng lên rất nhiều. Mặc dù đã chọn con rể, nhưng cô phải nhìn mặt. Cuối cùng, con trai cô ấy quá nghịch ngợm, không trưởng thành chút nào. Mặc dù đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi cũng chưa trưởng thành được là bao, nhưng mà người ta nói 3 tuổi nhìn thấy được lớn lên như thế nào, con trai quấy sau này sợ là khó trưởng thành được. Tóm lại, Tô Đình không muốn con trai Trần Thiếu Mại trở thành con rể. Đương nhiên cô không đồng ý với Trần Thiếu Mại. Lý do quan trọng nhất là cô không tiếp nhận được hôn ước được sắp đặt từ bé. Con gái cô mới sinh ra, sau này tính cách thế nào cũng khó nói. Hiện tại định ra cuộc đời cho con bé thật rất đáng sợ. Nhưng một số lời nói quá thẳng thắn dễ làm tổn thương tình cảm, cho nên Tô Đình chỉ nửa đùa nửa thật rồi lại nói, thằng bé tôi cũng lớn rồi, sẽ bị nghi ngờ là trâu già ngậm cỏ non đấy. Cái gì mà trâu già ngậm cỏ non chứ? Con trai của chị lớn hơn con gái em có 5 tuổi thôi. Trần Thiếu Mại vừa nói, con người không ngừng chuyển động. Muốn nói trâu già ngậm cỏ non, ai không sánh bằng lão Hạ nhà em cơ chứ. Anh ấy lớn hơn em phải 6-7 tuổi đấy. Tô Đình giật mình, cô không nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa cô và Hà Đồng Xuyên chủ yếu ở độ tuổi này của bọn họ không dễ tính. Tuy đời này cô còn nhỏ tuổi, năm nay mới 22 tuổi, nhỏ hơn Hà Đồng Xuyên 6 tuổi. Nhưng trước khi xuyên qua cô sắp 30, so với Hà Đồng Xuyên hiện tại là lớn hơn 1 tuổi. Nhưng tính cả kiếp trước của cô là thế hệ 9X. Hà Đồng Xuyên là người sinh ra từ thập niên 40, lớn hơn cô cả nửa thế kỷ. Tuổi tác của hai người bọn họ giống như búp bê Nga vậy, ai cũng có thể lớn hơn người kia, ai cũng có thể nhỏ hơn người kia. Hơn nữa, tư tưởng của hai người họ rất trưởng thành, không có chênh lệch tuổi tác, cho nên trước kia cô chưa từng nghĩ những chuyện này. Nhưng hiện tại, Trần Thiếu Mai nhắc đến, cô liền thuận miệng nói, chẳng lẽ cây cỏ non em này đều bị trâu già gặm, sau này con gái của em không thể tìm được một cây cỏ để gặm nhắm sao? Trần Thiếu Mai không ngờ Tô Đình lại thừa nhận, vui vẻ cười ha ha, không nhắc chuyện đính hôn từ bé. Có điều quay có chút muốn xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện, cho Hà Đông Xuyên trở về, lập tức ngắt đầu bỏ đuôi nói. Tô Đình nhà anh nói, anh và cô ấy là trầu già gặm cỏ non. Tô Đình, Trần Thiếu Mai, chị... Trần Thiếu Mai ôi chào một tiếng, không đợi Tô Đình mở miệng, đã lấy cớ trong nhà có việc, sau đấy chạy mất dạng. Cô ấy bỏ đi dứt khoát, bỏ lại Tô Đình đối mặt với khuôn mặt như hoàn tại của Hà Đông Xuyên. Trầu già gặm cỏ non. Em nói, cô ấy muốn cho con trai cô ấy trầu già gặm cỏ non mà. Kẻ khen hòa Tô Đình lại tiếp lời. Anh có biết vừa rồi cô ấy nói gì với em không? Thế mà cô ấy muốn cho con gái chúng ta cùng con trai cô ấy đính hôn từ bé đấy. Hà Đông Xuyên trong nháy mắt nhíu mày. Sau đó, đương nhiên em một mực cự tuyệt, nhưng cô ấy quá yêu thích con gái của chúng ta, rất không cam lòng, nhất định muốn em đưa ra lý do. Kỳ thật có rất nhiều lý do, chỉ là nói ra quá tổn thương tình cảm, vì thế em chọn lý do không ảnh hưởng đến ai cả. Nó là bọn nhỏ trên là tuổi tác quá lớn, cô ấy đây là đang muốn trầu già gặm cỏ non, anh đoán xem kết quả thế nào. Hỏi xong không đợi Hà Đông Xuyên trả lời, Tô Đình đã đau đớn nói. Kết quả thế mà cô ấy ở trước mặt anh đảo ngược đen trắng, làm tổn thương trái tim em. Hà Đông Xuyên lên án Trần Thiếu Mại. Quay thật quá đáng, đây không phải đang ly gián chúng ta sao? Theo anh thấy, sau này em đừng qua lại với cô ấy. Cũng không, Tô Đình vốn nói cũng không nghiêm trọng như vậy. Trần Thiếu Mai người này cô vẫn hiểu rõ nghĩ gì nói đấy, nhưng muốn nói quay cơ nói xấu gì, quả thật không đến mức đó. Nhưng đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Hà Đồng Xuyên, cô giật mình nói. Anh nói đúng, nếu cô ấy không thể hiện được thành ý, nhiều lần xin lỗi em, sau này em kiên quyết phân rõ giới hạn với cô ấy. Hà Đồng Xuyên miễn cưỡng gật đầu. Ừ, Tô Đình thở dài một hơi, có thể xem như miễn cưỡng cho qua. Nhưng Tô Đình cảm thấy cô miễn cưỡng cho qua như vậy, trong lòng Hà Đồng Xuyên có chút để ý. Có điều anh cũng cần mặt mũi, cho nên không tiếp tục truy cứu chuyện này, chỉ là hôm sau khi gặp Thành Thành, bất thình lình hỏi một câu. Tôi của tội rất lớn rồi sao? Thạch Thành có chút bị kích thích, tức giận hỏi. Anh còn chưa 30 tuổi, đến trước mặt tội nói những lời này, có phải có chút muốn ăn đấm không? Hà Đồng Xuyên trong lòng thoải mái. Hình như là vậy. Thạch Thành nói không nên lời. Anh đã nhìn ra Hà Đồng Xuyên chính là tìm anh. Nếu không phải anh đánh không lại đối phương, khẳng định lúc này sẽ kéo người đến sân thể dục làm một trận. Được rồi, anh tại nhịn. Hà Đồng Xuyên tiếp tục hỏi. Anh và chị dâu cách bao nhiêu tuổi? 2 tuổi, làm sao vậy? Thạch Thành vừa hỏi, trong đầu lập tức hiểu ra, khoe môi gợi lên nụ cười xấu xa. Thế nào hả? Vợ cậu ghét bỏ cậu lớn tuổi sao? Hà Đồng Xuyên liếc anh ta một cái, nghiêm mặt nói. Không có. Trong lòng Thạch Thành cười ha hả, nửa điểm cũng không tin lời anh, trả thù nói. Em dâu sinh năm bao nhiêu? 22, 23. Ôi, tuổi tác của các người chênh lệch lớn nhỉ? Nói xong thì thấy đôi mắt của Hà Đồng Xuyên đã nheo lại. Biểu cảm này có nghĩa là nếu anh ta còn dám nói thêm một tiếng, sẽ lập tức bị anh kéo ra ngoài làm một trận. Thạch Thành trong lòng lợp bột một tiếng lại bổ sung nói. Nhưng mà anh cảm thấy vấn đề này không lớn, tuy rằng tuổi tác của cậu so với em dâu lớn hơn chút, nhưng mà cậu nhìn rất trẻ. Xa không nói, chỉ có người trong danh trại chúng ta ngoại trừ 17-18 tuổi, những người lớn hơn 20 tuổi nhìn còn rất trẻ. Hơn nữa cậu cùng em dâu đứng chung chỗ, nhìn rất giống vợ chồng đấy. Nếu anh nói lớn lên đẹp trai đã chiếm ưu thế, cả già trẻ so với người bình thường cũng chậm hơn, không giống anh hơn 30 tuổi nhưng mặt như đã 40. Hay, diện mạo của anh không bằng Hà Đông Xuyên, nhưng cũng không già như vậy. Thu lại, nhìn anh cũng khá trẻ. Thạch Thành trong lòng cân nhắc, từ tại sờ sờ khuôn mặt thô ráp của mình, lại nhìn Hà Đông Xuyên. Được rồi, điều kiện tiên quyết chính là không so sánh với gã này. Hà Đông Xuyên nghe xong những lời ngon ngọt lại không muốn chăm ngồi. Cái gì gọi là nhìn giống vợ chồng? Chúng tội vốn là vợ chồng mà. Thạch Thành thật sự cạn lời. Hay là bọn họ vẫn nên đánh một trận đi? Tuy rằng sự an ủi của Thạch Thành rất hữu ích, nhưng Hà Đồng Xuyên không quên chuyện tin tức quan trọng. Anh nhìn rất trẻ trung. Vì nhìn còn trẻ, cho nên anh và Tô Định đứng chung một chỗ rất xứng đôi, nhìn như vợ chồng. Hà Đông Xuyên không nghĩ có một ngày mình sẽ bị gương mặt đẹp này cảm thấy may mắn. Đừng thấy hiện tại mọi người đều nói tướng mạo của Hà Đông Xuyên đều là khen ngợi anh hơn 20 tuổi, nhưng điều khuôn mặt mang đến không phải là tiện lợi, phần lớn là thành kiến. Lúc mới vào trường quân đội, mọi người ở sau lưng gọi anh là tiểu bạch kiểm, đều cảm thấy anh là giàn hoa, đồng đội tác chiến, đều cảm thấy người sức lực chính là người khác, anh bị đồng đội dẫn bại. Huấn luyện, một lần anh làm tốt hơn người khác vô dụng, lần nào cũng phải tốt hơn người khác, nhỡ mãi có lần nào không tốt, lập tức có người sau lưng thì thầm, nói anh được huấn luyện viên đặc biệt chiếu cố. Lúc vào bộ đội đặc chủng cũng như vậy, chiến hữu thấy anh lần đầu tiên, biểu tình đều là hoài nghi, sau đó chứng minh năng lực của chính mình. Khi làm nhiệm vụ, đối tượng cứu viện thấy anh cũng là vẻ mặt hoài nghi, không dễ dàng tín nhiệm anh. Cho nên hơn 20 tuổi, Hạ Đồng Xuyên rất không thích người khác đàm luận về diện mạo của anh, trên mặt bị thương cũng không để ý để lại sẹo không. Khi đó anh cảm thấy diện mạo đối với đàn ông là thứ yếu, quan trọng là phẩm đức, là năng lực bản thân. Nhưng sau khi biết Tô Định, suy nghĩ của anh dần dần thay đổi. Kỳ thật, một gương mặt đẹp vẫn có ưu thế. Tựa như nếu anh không phải có khuôn mặt này, Tô Định sẽ không tính kế với anh, ý lại vào anh. Về sau, bọn họ không dễ dàng hoàn hảo như vậy. Tô Định nửa câu sau cô nhận, bởi vì mặt mà ý lại vào anh, chuyện này cũng không phải cô làm. Tóm lại, buổi tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Hạ Đồng Xuyên vào phòng ngủ chính, thừa dịp Tô Định không chú ý, dùng kem dưỡng da cô mua cho anh năm trước vào lòng bàn tay, lấy vào phòng tắm bôi lên mặt, sau đó giấu kem dưỡng da vào ngăn kéo tủ sách của Hà Diễm. Những chuyện này, Hà Đồng Xuyên cảm thấy mình đạm, thần không biết, người không hay, lại không nghĩ một cuộc con trai rất nhạy bén. Trưa hôm sau, sau khi ăn cơm xong, Hà Diễm đến phòng ngủ chính thăm em gái, đột nhiên nhớ đến chuyện này, nhẹ giọng nói: "Mẹ à, con có bí mật nha." "Con còn có bí mật sao?" Tô Định lập tức hăng hái, không nghĩ tới nhân vật luôn lộ diện như Hà Diễm, bình thường nhìn có chút ngốc nghếch, thế mà còn giấu bí mật nhỏ. Hoàn toàn không biết hình ảnh của mình trong mắt mẹ là gì, Hà Diễm nói: "Không phải bí mật của con, là bí mật của ba cơ." Tô Định càng buồn bực: "Ba còn có bí mật gì chứ? Hơn nữa con là Hà Diễm biết, cô lại không biết." "Ba ba..." Hà Diễm vừa ngẩng đầu, giống như nhớ điều gì đó, nhìn về phía cửa phòng, sau đó rón rén đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải. Nhìn bộ dạng chột dạ của thằng bé, cả đầu Tô Đình đều đen lại rồi nhắc nhở: "Bà còn đi quân doanh rồi, không có ở nhà." "Đúng vậy." Hà Diễm bừng tỉnh, xoay người đến bên giường, hạ thấp giọng nói: bà, buổi tối lén lau mùi hương này." Điều này, Tô Đình quay đầu nhìn về phía bàn trang điểm, phát hiện hộp kem dưỡng da của Hà Đồng Xuyên quả nhiên không còn. Trong lòng tin lời Hà Diễm, nhưng có chút tò mò, rồi lại hỏi: "Con thấy bà còn bôi kem dưỡng da không?" Hỏi câu này xong, Tô Đình cảm thấy rất muốn cười. Đến trước khi cô sinh con, Hà Đồng Xuyên đều bị cô ép bôi lên tại, rồi sau đấy mới biện cưỡng bôi một ít kem dưỡng da lên trên mặt. Cô nghĩ mãi, làm khó như vậy cũng không được. Được rồi, kỳ thật đầu năm nay thời tiết ấm lên, trên mặt anh không còn bị khô da, sẽ không bôi kem dưỡng da cho anh nữa. Sau việc đó, hai thứ son và kem dưỡng da bị Hà Đồng Xuyên đánh vào lạnh cùng không chạm qua. Kết quả hiện tại, thế mà anh lén lút dùng kem dưỡng da. Nói đi cũng phải nói lại, có cái gì là Hà Diễm nhìn thấy cô nhìn không được. Hà Diễm hai tay khép lại bên miệng làm hình càng: "Không nhìn thấy, nhưng còn ngửi được mùi kem dưỡng da trên mặt bà." Tô Đình sửng sốt, một lát sau phốc phốc cười ra tiếng. Thời đại này, sản phẩm dưỡng da của phụ nữ đều ít, càng không có khái niệm chăm sóc da cho nam giới. Cho nên Hà Đồng Xuyên da khô, cô chỉ có thể ở trong đó rất nhiều đôi kem dưỡng da, chọn loại hương vị không thơm cho anh sử dụng. Nhưng mùi vị có nhạt đến đâu, vừa lên mặt có thể ngửi thấy mùi thơm. Hà Đồng Xuyên cho rằng mình làm đủ bí ẩn, lại không muốn bị Hạ Diễm bắt được. Tô Đình che bụng cười không ngừng, cười mãi, cô đột nhiên nghĩ đến: "Không đúng nha, Hà Đồng Truyền, ngươi ghét cái gì dính lên trên mặt như vậy, đột nhiên bôi kem dưỡng da làm gì cơ chứ? Có chuyện gì đấy mà? Buổi tối, Hà Đồng Truyền về đến nhà, việc đầu tiên là trở về phòng thăm vợ và con gái. Hai người đương nhiên không thay đổi gì so với buổi sáng khi anh ra khỏi cửa. Trên người Tô Đình vẫn mặc bộ quần áo kia, Mạn Mạn vẫn cứ ngủ như vậy. Tính toán kỹ, từ lúc con gái sinh ra đến hiện tại, Hà Đồng Truyền thấy con bé mở mắt, có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không có biện pháp, bạn ngại anh đi sớm, đêm nay quay phía, buổi tối còn không thể ngủ cùng vợ và con gái. Anh thật sự là quá thảm mà. Hà Đồng Truyền cảm thấy mình rất thảm, ôm lấy vợ, cúi đầu hùng hằng hôn lên môi cô, sau đó hôn lên má con gái. Vừa hôn xong, Hà Đồng Truyền chợt nghe vợ hỏi, gần đây da anh trở nên mịn màng này. Động tác của Hà Đồng Truyền dừng lại. Có không? Có chứ. Đây là Thuần Tí mở hai mắt nói dối. Hiệu quả của sản phẩm chăm sóc da thời đại này không lưu lại cho đời sau nhiều thành quả. Kem dưỡng da đời này cơ bản có một công hiệu duy nhất, dưỡng ẩm. Làm tốt công tác dưỡng ẩm thực sự có thể làm chậm tốc độ lão hóa da, làm cho tình trạng già của người ta không đến mức già hơn so với các bạn đồng trang lứa. Nhưng mà muốn thông qua dưỡng ẩm làm cho tình trạng già người 30 tuổi trở nên giống 20 tuổi, không khác gì đã đếm sao trên trời. Đừng nói kem dưỡng da, thế hệ sau có rất nhiều sản phẩm chăm sóc da cao cấp cũng không nhất định có hiệu quả này. Tuyệt nhiên, đại đa số những ngôi sao 50 tuổi trông giống 30 tuổi đều dựa vào thẩm mỹ cùng với trang điểm. Năm trước sau khi Hạ Đồng Truyền dùng kem dưỡng da, làn da hình như đã tốt hơn. Nhưng mà đó chỉ là ảo giác, tình huống thực tế là dưỡng ẩm đủ, làn da không khô, cũng không còn bông da, lộ ra trạng thái da thật. Nhưng Hạ Đồng Truyền là thẳng nam, lớn cho đến 28 tuổi mới bị Tô Đình ép bôi kem dưỡng da một thời gian, muốn lừa gạt anh thật quá dễ dàng. Tô Đình nói vậy, anh tin vậy, trong lòng có chút đắc ý, cho đến khi vợ anh chuyển lời nói. Đúng rồi, hôm nay lúc em tìm đồ, phát hiện kem dưỡng da trên bàn trang điểm không thấy đâu, là anh cầm sao? Động tác đồng đưa con gái của Hà Đồng Truyền dừng lại, nhưng thời gian rất ngắn, chỉ chốc lát sau đã bình tĩnh. Em tìm gì vậy? Đã tìm thấy nó chưa? Tìm khăn tay mà Mạn Mạn dùng, đã sớm tìm được rồi. Tô Đình kéo đề tài trở lại. Anh còn chưa trả lời em có thấy kem dưỡng da không đấy. Có chút ấn tượng, Hà Đồng Truyền ôm con gái xoay một vòng rồi hỏi, em tìm kem dưỡng da để làm gì? Tô Đình nói lung tung, kem dưỡng da lúc trước của em không phải dùng hết rồi sao? Bởi vì mang thai Mạn Mạn nên vẫn không mua cái mới. Hiện tại Mạn Mạn đã sinh, em có thể tiếp tục dùng kem dưỡng da, vừa lúc anh không thích em đừng muốn tìm để tiếp tục dùng. Hà Đồng Truyền nói một tiếng giả vờ nói, em nhớ xem trước đây đã nhìn thấy nơi đâu. Nói xong thì làm ra trạng thái suy tư, nhìn ngó xung quanh ở trong phòng. Tô Đình dựa vào giường xem anh diễn trò, nhiều lần suýt nữa phá cười lên, cho Hà Đồng Truyền ôm Mạn Mạn ra ngoài. Cô thực sự nhìn không được, lặt lẽ đập hai cái vào giường. Sau đó, sau khi anh trở về, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hà Đồng Truyền một tay ôm con gái, đưa kem dưỡng da cho Tô Đình, cũng vô sĩ mà chụp mũ. Hẳn là Tiểu Diễm cảm thấy vui, đem kem dưỡng da đến phòng thằng bé. Hà Diễm đang làm bài tập ở phòng bên cạnh có chút cạn lời. Sau khi trợn mắt há hốc mồm, Tô Đình nhận lấy kem dưỡng da, ý vị sâu xa nói, thì ra là Tiểu Diễm lấy đi. Hà Đồng Truyền mặt không đổi sắc gật đầu, hẳn là vậy. Tô Đình mở nắp hộp kem dưỡng liền nhìn nói, sao thiếu nhiều vậy, chẳng lẽ Tiểu Diễm lén dùng kem dưỡng da sao? Hà Đồng Truyền ở trong lòng có chút nghi hoặc. Anh nhớ rõ, hôm qua hình như không dùng nhiều, sau đột nhiên ít đi rất nhiều, nhưng để vượt qua vấn đề càng sớm càng tốt, anh cũng phụ họa. Có thể, đây là người lớn dùng, căn bản không thích hợp với làn da thằng bé. Tô Đình ăn không nói có ngồi dậy. Không được, em phải cùng Tiểu Diễm nói chuyện rõ ràng vấn đề này. Nói xong lập tức muốn xuống giường, Hà Đồng Truyền vội vàng giữ Tô Đình lại. Không cần đi đâu, thằng bé chỉ dùng vài lần, sau này chúng ta cất đi gọn gàng. Không để thằng bé lấy là được rồi. Sao thế được chứ? Nhà lớn như vậy, phòng lại không khóa, đồ đạc có thể để nơi đâu? Tô Đình nghiêm túc nói. Đồ bôi lên mặt, trước khi bôi phải xem thành phần, nhìn làn da. Da trẻ con mềm mại, tân biểu bì mỏng, bôi nhiều nó không chừng còn bị dị ứng. Việc này không thể không coi trọng. Người thông minh đến đâu cũng có điểm mù tri thức. Tô Định nói những thứ này chính là điểm mù tri thức của Hạ Đông Duyên, bởi vì thật sự không hiểu, chỉ có thể Tô Định nói gì anh sẽ tin điều đấy. Nhưng anh biết Hạ Diễm không động vào lò kem dưỡng da này, cho nên dẹp chuyện này để yên thân mà nói. Hẳn là không nghiêm trọng vậy, Tiểu Diễm không phải không có việc gì sao? Anh nói nhẹ nhàng được đấy, không có việc gì, chờ đến lúc xảy ra chuyện thì đã muộn. Không đúng nha, bình thường anh không phải người hay không sao cả, sao hôm nay? Tô Định nhìn chằm chằm Hạ Đông Duyên vài giây, phun ra mục đích cuối cùng. Anh có gì không đúng nha? Hạ Đông Duyên lập tức nói. Anh có gì không đúng? Anh chỗ nào cũng không đúng. Tô Định đem kem dưỡng da đặt trước mặt Hạ Đông Duyên. Thành thật khai báo đi, kem dưỡng da rốt cuộc là ai dùng? Là... Tô Định ngắt lời Hạ Đông Duyên. Đừng nói dối, em nhạy bén lắm đấy. Với sự chắc chắn của Tô Định, Hạ Đông Duyên không còn cách nào cứng miệng chỉ nói. Anh đã sử dụng nó một lần. Tô Định trong lòng cười trộm, trên mặt lại sẵn giọng. Anh dùng đi dùng, lại đổ cho Tiểu Diễm làm gì? Nào có người làm ba nha anh, có điều sanh đột nhiên nghĩ thông suốt. Trước kia không phải, thế nào cũng không chịu dùng kem dưỡng da sao? Hạ Đông Duyên ho nhẹ một tiếng. Gần đây da hơi khô. Có không? Tô Định đến gần nhìn mặt Hạ Đông Duyên. Không bị khô mà. Hôm qua anh mới dùng kem dưỡng. Tô Định à một tiếng vừa chuyển giọng hỏi. Chỉ vì da khô có đúng không? Không phải vì chị Trần nói anh trâu già gặm cỏ non sao? Hạ Đông Duyên quay đầu đối diện với ánh mắt đang nheo lại của Tô Định, bên trong tràn đầy ý cười giảo hoạt, trong nháy mắt điều gì cũng hiểu được. Có phải em đã sớm biết anh dùng kem dưỡng da có đúng không? Đúng vậy. Tô Định cười rồi thừa nhận. Hạ Đông Duyên đang nhíu mày. Vậy em hỏi anh à? Chọc anh một chút mà, nhưng kết quả em rất không hài lòng. Vẻ mặt của Tô Đình nghiêm túc, đưa tay chọc vào lồng ngực của Hạ Đông Duyên. Đồng chí Hạ, anh không quá thành thật nha. Anh sai rồi. Hạ Đông Duyên nhận sai rất nhanh. Con chỉ nhận sai thì vô dụng. Tô Đình hừ nhẹ một tiếng, biểu hiện rất khó nói chuyện. Thành thật khai báo đi, vì sao anh đột nhiên dùng kem dưỡng da? Đừng nói về em là vì da khô, nói dối cộng thêm là một bậc nha. Hạ Đông Duyên không phải rất muốn thành thật khai báo ở trước mặt vợ, anh vẫn rất sĩ diện. Nhưng vợ nói rõ ràng, nhất định phải hỏi tận gốc. Không thành thật khai báo, Hạ Đông Duyên thở dài, không mơ màng mà nói. Anh thừa nhận, anh thật sự bởi vì không muốn mình thoạt nhìn giống trâu già, mới dùng kem dưỡng da đấy. Tô Đình vừa nghe, lập tức bỏ qua quan hệ nói. Lời này là chị Trân nói mà. Phong thủy luân chuyển, đến phiền Hạ Đông Duyên nhắc lại chuyện cũ, anh cười như không cười hỏi. Em thật sự đã không nói sao? Thật. Được rồi, em thừa nhận. Đích xác theo lời chị Trần, em có nhắc đến một câu như vậy. Tô Đình cuối cùng cũng không chống lại ánh mắt hiểu rõ mọi chuyện của Hạ Đông Duyên, thừa nhận sai lầm. Có điều cô cũng không quên tìm câu bổ sung. Nhưng em cũng rất bất đắc dĩ mà. Không nói vậy, nhỡ mai cô ấy không muốn con gái của chúng ta đính hôn thì làm sao đây? Ánh mắt Hạ Đông Duyên khẽ lạnh. Đính hôn từ nhỏ, quay nằm mơ đi. Tô Đình nhân cơ hội tranh công lao. Ừ, em cũng cảm thấy vậy, cho nên em đã cự tuyệt cô ấy. Hạ Đông Duyên tiếp tục nhắc lại chuyện cũ. Lúc đấy em đã nói gì? Em thật sự không nói gì, chỉ thuận miệng nói một câu. Nhưng trong lòng em cho tới hiện tại, chưa từng cảm thấy anh là trâu già, cũng không coi mình là cỏ non. Vì gia đình hòa thuận, Tô Đình không có tiền đồ rốt mê hồn thang cho Hạ Đông Duyên. Hơn nữa em cảm thấy anh đẹp trai vậy, tính cách cũng trầm ổn, khí chất cũng tốt. Có một câu nói thế này, có vài người, tuổi tác khác nhau có hương vị khác nhau, tựa như rượu, càng thưởng thức càng thấy ngon. Em cảm thấy anh chính là người như vậy. Mười mấy 20 tuổi là đầu non xanh, căn bản không thể so sánh với anh đâu. Trên đường đụng phải em cũng không thèm nhìn đâu. Hạ Đông Duyên bị rốt mật đến lần lần, đến lúc ăn cơm, khóe đôi mắt còn lộ rõ xuân phong đắc ý, khiến cô Vượng tò mò hỏi. Hôm nay sao cháu vui vậy? Cháu rất vui vẻ sao? Hạ Đông Duyên kinh ngạc hỏi. Cô Vương thầm nghĩ, khoe mọi cháu đều muốn nhét ra tận gái, sao còn không biết xấu hổ mà nói những lời này. Nhưng cuối cùng bà cũng không nói gì, chứ lời tình huống này cho anh ánh mắt chẳng khác nào cho anh cơ hội xấu hổ. Bà đã lớn tuổi, vẫn là đừng tìm sự kích thích. Tô Định sau khi lấy được kem dưỡng da, không thật sự bôi lên mặt, cô càng đang cho con bú, không dám dùng những thứ này. Dù sao nhiệt độ cũng tăng lên, gần đây trên mặt cô không khô, bôi không bôi cũng chẳng sao cả. Hạ Đông Duyên sau khi được Tô Đình phổ biến kiến thức khoa học của kem dưỡng da xong cũng không còn bôi kem dưỡng da nữa. Lúc này kem dưỡng da kỳ thật là rất dài, mùa đông thời tiết lạnh, có dày chút cũng không sao, hơn nữa có vợ hỗ trợ bôi, không thoải mái anh có thể nhìn được. Nhưng hiện tại là mùa hè, bôi kem dưỡng da lên trên mặt có chút khó chịu. Hơn nữa, Tô Đình không nhìn thấy da mặt anh bị khô, bởi vì lười làm những thứ này, hơn nữa cũng không có tác dụng, anh cũng không nguyện ý dùng. Vì thế, hộp kem dưỡng da đi lòng vòng đến tay cô Vương. Khi Tô Đình đưa kem dưỡng da cho cô Vương, bà ấy còn lẩm bẩm. Cô đã lớn tuổi như vậy, còn dùng kem dưỡng da gì nữa? Dùng hai ngày, thái độ cô Vương liền thay đổi. Mỗi buổi tối đều phải soi gương bôi kem thật lâu. Có điều, cô Vương ở phương diện ăn mặc của mình có chút xấu hổ. Lúc bôi kem dưỡng da, luôn cố ý tránh xa Tô Đình. Có lần lúc cô rửa mặt xong trở về phòng cô Vương còn chưa bôi xong, từ trong gương thấy cô vội vàng thu dọn đồ đạc. Sau lần đấy, Tô Đình rửa mặt xong sẽ đi về phòng ngủ thứ hai đợi thêm một chút cho cô Vương đủ thời gian bôi kem dưỡng da. Tô Đình đến nằm chợ, người vui mừng nhất không phải Hạ Đồng Xuyên mà là Hạ Diễm. Cả nhà bọn họ tắm rửa có trình tự, ai tắm rửa đầu tiên không nhất định, nhưng mà người cuối cùng tắm nhất định phải là Hạ Đồng Xuyên. Bình thường giờ này, Hạ Đồng Xuyên cơ bản đang tắm rửa giặt quần áo, Hạ Diễm chỉ thấy có một mình ở trong phòng rất nhàm chán. Đương nhiên, Hạ Đồng Xuyên giặt xong quần áo trở về phòng, Hạ Diễm cũng không cảm thấy thú vị, bởi vì câu đầu tiên bao vào phòng luôn là thúc giục cậu bé đi ngủ. Hơn nữa, ba chỉ thúc giục đi ngủ, không kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu bé. Có đôi khi, cậu bé thật sự không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt để đếm về. Nhưng mà khi mẹ đến phòng ngủ thứ hai, sẽ nhẹ nhàng kể cho cậu bé một câu chuyện. Ba cũng sẽ trì hoãn thời gian tắm, một gia đình ba người bọn họ có thể ngồi trên giường nói chuyện. Thỉnh thoảng mẹ sẽ bế em gái lại đây, chỉ là em gái rất ham ngủ, lúc ông quà cũng đang ngủ. Hạ Diễm cảm thấy em gái thật sự rất thần kỳ, cô bé suốt ngày ngủ, sao còn có thể ngủ ngon như vậy? Giống như cậu bé, cho dù là chủ nhật được nghỉ, nhiều nhất chỉ ngủ đến 7-8 giờ, hơn nữa tỉnh lại, rốt cuộc cũng không ngủ được nhiều, vẫn nằm trên giường có thể cảm thấy khó chịu. Nhưng em gái dường như hoàn toàn không cảm thấy khó chịu. Tô Đình cùng Hạ Đồng Xuyên nói chuyện, vừa quay đầu đã thấy Hạ Diễm khoanh chân ở bên cạnh con gái, hai tay chống mặt, vẻ mặt thâm trầm nhìn em gái đã bột tả lót, còn đang chuẩn bị vươn ngón tay ra chọc vào mũi của em gái. Tô Đình nghi hoặc hỏi, con làm gì vậy? Hai vẻ mặt âm trầm, mẹ, mẹ nói xem, em gái có phải là heo con biến thành không vậy? Tô Đình lại càng hoang mang, sao đột nhiên con hỏi như vậy? Buổi tối khi con ngủ, em gái cũng đang ngủ, lúc con đi học về, em gái vẫn còn đang ngủ, bà nội cho em gái uống sữa bột, em gái vẫn đang ngủ. Hà Diễm đếm trên đầu ngón tay, em gái thật sự có thể ngủ quá nhiều, giống như heo con, mỗi ngày em ấy ngủ nhiều như vậy sẽ không mệt mỏi sao? Em gái còn hẳn là không biết như vậy, Tô Đình suy nghĩ một chút rồi nói. Hơn nữa, những đứa bé mới sinh đều có thể ngủ như vậy, lúc trước bà Vương không phải nói rồi sao, lúc còn nhỏ con cũng có thể ngủ nhiều vậy mà. Hà Diễm kỳ thực nhớ rõ lời cô Vương nói, nhưng cậu bé không nhớ rõ giai đoạn đấy. Cũng không tưởng tượng ra được bộ dáng của mình có thể ngủ như vậy, cho nên luôn quên chuyện này. Mà khi Tô Đình nhắc lại, cậu bé mới nhớ thở dài nói, vậy em gái khi nào mới có thể lớn lên? Tô Đình nói, vậy phải xem lớn đến mức nào. Lớn đến khi bằng tuổi con, vậy thì phải 7 năm nữa. Hạ Diễm líu lưỡi, vậy thì em gái còn phải cần 7 năm nữa mới có thể cùng con chơi đùa sao? Tô Đình đang nghi hoặc, trẻ con 2-3 tuổi có thể nói chuyện, em gái sao có thể cần 7 năm mới có thể cùng con chơi đùa? Bởi vì trẻ con 2-3 tuổi chạy chậm, còn đặc biệt thích khóc, không vui. Em gái lớn đến mức bằng con, có thể chơi trò nhiều trò vô cùng. Hạ Diễm nghĩ kỹ, tuy rằng cậu bé không thích chơi với con gái, nhưng Mạn Mạn là em gái cậu nhóc. Nếu cô bé lớn lên như vậy, cậu vẫn nguyện ý dẫn em gái đi chơi đùa cùng. Ngay đến đây, Hạ Đồng Xuyên nhìn không được hỏi, có phải con cảm thấy mình sẽ không bao giờ lớn lên không? Hạ Diễm không hiểu rõ ý ba. Dạ, Hạ Đồng Xuyên nói, con năm nay 7 tuổi, Mạn Mạn lớn bằng con hiện tại cần 7 năm, 7 năm sau con tính mình bao nhiêu tuổi? Hạ là học sinh lớp 2, mỗi chữ số cộng trừ đương nhiên không làm khó cậu nhóc, không đến 2 giây, cậu nhóc âm thầm tính ra đáp án. Đến lúc đó con 14 tuổi. Vừa hỏi xong, Hạ Diễm lập tức kinh hồn một tiếng. Đúng vậy, chờ đến khi em gái 7 tuổi, con đã 14 tuổi, con đã thành người lớn rồi. Vậy thì có vấn đề, đợi đến khi cậu bé lớn hơn rồi, có nên mang theo em gái, một đứa trẻ lớn hơn cùng đi chơi không? Nếu mang theo, khi đó cậu đã lớn hơn, những trò chơi đã chơi với em gái biết bao. Nhưng nếu không mang em gái theo, con bé rất có thể thương tâm không? Rất buồn nữa. Thật sự là đau khổ mà. Hạ Diễm lâm vào lựa chọn gian nan, vì thế than thở mấy ngày. Thở dài đến Tô Đình còn tưởng rằng cậu bé gặp phải vấn đề nan giải, thừa dịp buổi tối đến phòng ngủ thứ hai lại hỏi chuyện. Hạ Diễm không giấu giếm, đem suy nghĩ của mình nói hết, hy vọng bà mẹ có thể cho cậu lời khuyên tốt nhất. Bà Tô Đình và Hạ Đông Xuyên nghe xong đều trầm mặc. 7 tuổi chưa chắc đã bắt đầu quan tâm chuyện 14 tuổi, vẫn là bài tập quá ít mà. Hôm nay cô Vương đi mua thức ăn, lúc trở về mang về ba người, không ngờ được chính là bà mẹ con Lý Quế Phương. Lý Quế Phương gặp phải ở trên phà, thấy người thì cười trước. Mấy ngày trước chị muốn dẫn đến chỗ em chơi, nhưng mà chị đây không biết ai cả, không dám vào. Cô ấy có chút sợ hãi, nhưng sĩ quan mang súng đứng ở trạm gác. Tô Đình cười hỏi, vậy hôm nay chị vào được thế nào? Lúc chị mang theo hai đứa nhỏ xuống đầu dạo chơi, vừa lúc gặp được cô Vương, liền mặt dài mày dạn đi theo bà. Lý Quế Phương ngượng ngùng cười cười. Thật ra Lý Quế Phương không phải người quen biết như vậy. Cô lên đảo một thời gian, ngoại trừ nhân viên công tác trong nhà khách không biết ai cả. Nhưng Tô Đình thì khác, bởi vì hai người quen nhau ở trên phà. Lúc đó cô còn chưa lên đảo, không sợ đông sợ tay như vậy, cùng Tô Đình trò chuyện vui vẻ, liền coi như là bạn bè. Về phần cô Vương, tuy rằng lúc trước gặp mặt cô và bà Vương chưa từng nói chuyện qua, nhưng cô Vương là người nhà của Tô Đình. Trên đường gặp phải bà ấy, liền thấy đây là người quen, không nghĩ nhiều đã đi qua chào hỏi, cùng theo cô Vương vào viện nhà người ta. Có người quen đi cùng, trong lòng cô càng thêm vững vàng, nhìn thấy khẩu súng lớn trong tay cảnh vệ ở trạm gác, cô không cảm thấy sợ hãi, giống như trong lòng không có chút lo ngại. Tô Đình nghe Lý Quế Phương nói, đứng dậy gót ly nước cho ba mẹ con. Tuy rằng cô Vương luôn nói trong thời gian ở cử tốt nhất không nên xuống giường, nhưng điểm này Tô Đình xác định là thói quen xấu, không nghe nhiều, mỗi ngày đều xuống giường đi lại một thời gian. Cô Vương nhìn thấy nhiều thì cũng chán, cũng lười nói. Ngược lại, Lý Quế Phương thấy Tô Đình một sản phụ đứt dậy giúp rót ly nước, lập tức vội vàng, nó không cần phiền toái. Nhưng lần đầu tiên bọn họ đến nhà, Tô Đình không thể đến chuyện một hớp nước cũng không cho uống. Cười nói không có việc gì, hỏi khẩu vị của bọn nhỏ, rót cho Lý Quế Phượng một ly nước đường, cho hai đứa nhỏ còn lại là sữa mạch nha. Bởi vì Hà Diễm thích uống, cho nên trong nhà thường chuẩn bị sữa mạch nha. Khi trẻ con đến nhà, Tô Đình sẽ rót cho chúng một ly. Thời đại này, nhóc con cơ bản đều không chống cự được sữa mạch nha. Hai đứa con của Lý Quế Phượng cũng giống như vậy, đứng cạnh nhau cầm ly sữa, đều uống đến vẻ mặt thỏa mãn. Lý Quế Phượng cũng cảm thấy nước đường rất ngon. Tuy rằng chồng của cô là phó doanh trưởng, cấp bậc và lương đều cao, nhưng mà đã quá xa nhà, phiếu có thể dùng bên này, trong nhà cơ bản đều không dùng được, cho nên mỗi tháng chỉ gửi về có tiền. Còn cô đây là hộ khẩu nông thôn không giống thành phố, quanh năm không nhất thiết phải phát hai phiếu, càng không nói đến phiếu đường trắng trân quý. Trong thành phố, ngược lại có chợ đen, cô nghe người ta nói cũng đã đi qua nhiều lần, những đồ vật bên trong vô cùng đắt, cô thật sự không nỡ mua, cho nên trong nhà thường chỉ có đường đỏ. Nên là chuẩn bị sẵn cũng không phải chỉ có đường đỏ uống hết, cô sẽ lập tức mua mới, mà là thường thỉnh thoảng mua một gói, tiết kiệm mà uống. Hoặc là nói, chỉ có khách quan trọng đến trong nhà, cùng với hai đứa nhỏ khi sức khỏe không thoải mái, cô mới có thể lấy một ly nước đường đỏ. Như vậy một gói đường đỏ nhỏ ít nhất có thể uống hơn nửa năm. Đường ngọt ngào như vậy cô lại thật sự đã nhiều năm không uống qua. Trước đây ở nông thôn, cô thường không cảm thấy cuộc sống của mình cay đắng. Khổ gì chứ, chồng của cô là sĩ quan, mỗi tháng đều gửi về rất nhiều tiền. Khi bố mẹ chồng còn sống, cô chăm sóc cha mẹ chồng là được. Bố mẹ chồng đi rồi, chuyện của cô càng ít, chỉ cần quản lý tốt hai đứa nhỏ. Đất đai rất nhiều năm không có sử dụng, dù sao cuối năm cũng không đủ, bỏ tiền ra là mua là được, lương thực cũng đã đủ ăn. Những người trong đại đội nói đến cô đều là vẻ mặt hâm mộ, nói cô gả cho người đàn ông tốt, chồng cô có tiền đồ. Khi cô đến đảo Bình Xuyên, cô mới phát hiện cuộc sống của cô quá là khổ sở. Lột khổ này không phải xuất phát từ gia đình đơn lẻ, mà là sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn. Tuy rằng đảo Bình Xuyên không thuộc về thị trấn, nhưng mà quân tẩu đều có hộ khẩu tập thể, vẫn có thể ăn lương thực hàng hóa, mỗi tháng còn có các loại phiếu phát xuống. Lý Quế Phượng vô cùng hâm mộ, cô muốn ở lại nơi này. Nhưng cô không biết làm thế nào để được ở lại. Mỗi khi cô đề cập điều này, chồng cô luôn im lặng, hỏi cô sống ở nhà không tốt sao. Cô ở quê hương đương nhiên không tính là không tốt. Tuy rằng trong nhà không có người đàn ông đứng ra làm chủ, nhưng chồng cô đang ở bên ngoài làm binh, cũng không phải đã chết. Dựa vào thân phận quân đội, cán bộ đại đội chiếu cố cô còn không kịp, tự nhiên không ai dám coi thường mẹ con bọn họ. Nhưng người mẹ, cô cũng là một người vợ, cô muốn đoàn tụ với chồng, con trai và con gái cũng cần cha. Nhưng cô không biết làm thế nào nói chuyện này với chồng của mình. Mặc dù trong vài năm qua, cô có thể cảm thấy chồng mình càng ngày càng im lặng, nhưng cô luôn nghĩ rằng bởi vì cha mẹ chồng liên tiếp qua đời, áp lực của anh trong quân đội hẳn là rất lớn. Cũng bởi vì vậy, năm ngoái khi chồng không thể về nhà ăn Tết, cô mới muốn đưa hai đứa con đến đảo Bình Xuyên để thăm chồng. Nhưng lần thăm này không giống trong tưởng tượng của cô. Cô cho rằng cô và hai đứa bé tới đây, chồng cô sẽ rất vui mừng. Nhưng khi anh ta thì không như vậy. Hơn nữa, cô nói chuyện với anh ta luôn như mất hồn. Cô hy vọng chồng có thể xin nghỉ vài ngày, đưa cô và bọn nhỏ đi dạo một vòng. Anh ta cũng luôn từ chối. Lý Quế Phương cảm thấy anh trở nên thật xa lạ. Trở nên chồng cô lộ ra vẻ không kiên nhẫn, những lời còn lại cô không biết nói thế nào. Tối qua anh nhắc nhở cô rằng đã đến đảo Bình Xuyên một thời gian, đã đến lúc nên trở về. Lời cô muốn nói đã nói đến bên miệng mà đành nuốt trở về, chỉ nói một tiếng vâng. Đêm qua cô ấy gần như không ngủ cả đêm, vẫn luôn suy nghĩ cô sẽ mang theo đứa trẻ trở về như vậy sao. Bởi vì trong lòng phiền muộn, Lưu Quế Phương hôm nay mới ra khỏi nhà khách, đi ra bên ngoài để dạo chơi. Bình thường cô không muốn đi ra, bởi vì những quân tẩu kia thấy cô, trong ánh mắt luôn có sự đánh giá không che giấu được. Đánh giá như vậy làm cô cảm thấy không được tự nhiên, cô thà rằng ở trong phòng nhỏ nhỏ của nhà khách. Nhưng hôm nay cô không muốn bị mắc kẹt trong phòng, cô sắp phải ra về, nhưng cô vẫn chưa thể nhìn thấy hết hòn đảo này. Sau đó cô gặp được cô Vương, sau đó theo tới nhà họ Hạ gặp được Tô Định. Liêu Quế Phượng cầm ly thủy tinh, muốn nói rồi lại thôi. Tô Định nhìn ra cô có chuyện rối rắm, lại không biết có nên hỏi không. Chủ yếu là các cô chỉ gặp qua một lần, thật sự chưa quen thuộc. Nếu Lưu Quế Vương dò dự là chuyện rất riêng tư, có thể không thể đưa ra được lời khuyên. Nhưng trước mắt cô luôn nhớ tới cảnh sắp bị lãng quên. Lưu Quế Vương đuổi theo Tề Thắng Cương, dò dự qua đi, cô vẫn lựa chọn mở miệng. Trong khoảng thời gian này, chị thế nào? Lưu Quế Vương lại cười khổ. Không ngạc em nữa, trong khoảng thời gian này chị vẫn ở trong nhà khách, chưa từng bước ra ngoài. Tô Định lộ vẻ kinh ngạc. Sao lại? Tuy rằng kỷ luật bộ đội nghiêm minh, nhưng điều này không có nghĩa là vô tình. Chỉ cần có tâm, vợ con đến thăm, xin nghỉ hai ngày hẳn là không khó. Mà thành phố Dung cách đảo Bình Xuyên không xa, trong ngày là có thể đến, hai ngày có thể đi chơi rất nhiều nơi, như thế nào cũng không đến mức vẫn ở trong nhà khách. Lý Quế Phượng lại giải thích. Anh ấy quá bận rộn. Kỳ thật trong lòng cô biết rõ lời giải thích này có bao nhiêu gượng ép, nhưng cô 7-8 tuổi đã đến nhà họ Tề, bọn họ là vợ chồng từ thời thiếu niên. Cho dù sau đó chồng cô làm lính, bọn họ nhu cầu thì ít mà cách xa thì nhiều, nhưng mà cô đối với chồng vẫn ôm tình cảm rất sâu đậm. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, cho dù cô biết chồng mình thay đổi, trong lòng khó tránh khỏi cũng ôm một tia chờ mong, không có biện pháp hoàn toàn hết hy vọng, cho nên cố gắng bồi đắp. Tô Định chỉ có thể phụ họa nói, bọn họ tương đối bận rộn, như lão Hạ nhà em vẫn là đi sớm về muộn. Lý Quế Phượng thở phào nhẹ nhõm, cảm kích Tô Định hiểu ý người, cũng có dũng khí mở miệng. Kỳ tới đây cũng là muốn hỏi thăm em về chuyện quân tẩu tùy quân. Chị dự định tùy quân sao? Là có ý nghĩ này, chị nghe nói đến cấp phó danh người nhà có thể tùy quân, có điều chị không rõ thủ tục, sợ quá phiền toái. Lý Quế Phượng cúi đầu nói. Kỳ thật cô cũng có thể hỏi nhân viên làm việc trong nhà khách, các cô đều là quân tẩu, nhưng trong lòng cô hiểu rõ những chuyện này hỏi Tề Thắng Cường càng dễ dàng hơn. Cô bỏ qua chồng mình không hỏi, chạy đi hỏi người khác, khó tránh khỏi dẫn đến phỏng đoán. Trong lòng cô ôm mong chờ nói với Tề Thắng Cường, không muốn để cho người khác tùy ý phỏng đoán anh ta. Nhưng cô tín nhiệm Tô Định, có thể là do tâm lý non nớt, cũng có thể là lúc trước ở trên phà tán gẫu vui vẻ. Trong lòng cô Tô Định là người trong nhà khách thì không giống nhau. Đối với Tô Định, cô có thể nói ra những chuyện này. Tùy quân cụ thể phải làm thủ tục gì, chuẩn bị tư liệu thế nào, kỳ thật em cũng không rõ. Tô Định chần chờ nói, thủ tục tùy quân do một mình Hà Đông Xuyên làm, chính cô đều mơ hồ. Thấy Lý Quế Vương lộ vẻ thất vọng, Tô Định dừng một chút rồi nói, có điều tư liệu chủ yếu hạng nhất là giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu. Nếu như chị muốn biết, buổi tối lão Hà trở về em hỏi anh ấy một chút, về phần liệu có phiền phức hay không, em cảm thấy hẳn là không phiền phức. Khi đó em tùy quân, hình như không đến một tuần, thủ tục đã hoàn tất. Lý Quế Phượng với ánh mắt sáng ngời lại có chút chần chờ hỏi, thật sự nhanh như vậy sao? Khi bọn họ kết hôn, xin phép dường như mất 2-3 tháng mới được phê duyệt. Kết hôn và tùy quân sao có thể giống nhau? Trước khi nộp đơn kết hôn, thông tin cá nhân của chị đối với bộ đội mà nói là trống không. Bọn họ phải sắp xếp người đến địa phương của bọn chị để điều tra. Lẽ qua phải tốn không ít thời gian, tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Tô Định lại mỉm cười giải thích. Thủ tục tùy quân chị đã là quân tẩu rồi, cần xem xét chỉ là liệu giấy tờ có đầy đủ không, phù hợp với tư cách tùy quân không. Thời gian một tuần đủ để đi theo mọi quy trình. Như vậy, Lý Quế Phượng đâm ra đâm chiêu. Hẳn là như vậy, Tô Định suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nếu như chị cảm thấy sốt ruột, lát nữa có thể đến văn phòng sắp xếp chủ quân đội hỏi một chút tình huống. Các cô ấy là chuyên môn quản lý chuyện định cư hộ khẩu của quân tẩu, hẳn là đối với thủ tục tùy quân tương đối hiểu rõ. Lưu Quê Phương hỏi, văn phòng sắp xếp chỗ ở quân đội ở đâu vậy? Ở trước cửa đại viện, không phải có một mảnh đất trống sao? Bên đấy có hai cái xích đu, là nơi bọn nhỏ chơi đùa. Bên kia là căn nhà gạch ngói đỏ với hai tầng. Văn phòng sắp xếp chỗ quân đội nằm trong phòng gạch ngói ở lầu 2. Chị đi qua tìm người hiểu chút là biết được. Được, vậy lát nữa chị sẽ đi hỏi chút. Đến lúc này, trong lòng Quý Vế Phượng xem như nhẹ nhàng, lại cảm kích Tô Định. Thật sự rất cảm ơn em, nếu không phải có em, chuyện này chị thật sự không biết chút gì cả. Tô Định lại xua tay nói, cái này có là gì chứ, chờ chị làm xong thủ tục, sau này chúng ta coi như hàng xóm. Lý Quế Phượng trên mặt lộ ra nụ cười. Ai à, chị cũng hy vọng sau này chúng ta có thể làm hàng sớm. Bởi vì có kế hoạch, tâm tình Lý Quế Phương thả lỏng không ít, cũng có tâm tư nói chuyện phiếm với Tô Định, nhìn mạn mạn một lúc rồi lại nói. Đứa nhỏ này trông thật đáng yêu, tên của bé là gì? Là một cậu bé hay một cô bé vậy? Là con gái, nhũ danh là mạn mạn, vẫn chưa có tên chính. Nay đến việc đặt tên, Tô Định thực sự phục Hạ Đông Xuyên. Anh bình thường nhìn rất quyết đoán, nhưng chính là trong chuyện đặt tên cho con gái lại chậm chạp không quyết định được, thậm chí ngay cả chuẩn bị phương án cũng không xác định. Chính anh làm mất thời gian thì thôi, còn đặc biệt kén chọn. Bà Hạ biết được ngày cháu gái sinh, liền lật từ điển chọn mấy cái tên để anh lựa chọn. Kết quả sau khi Hạ Đồng Xuyên lấy được tên bà Hạ cung cấp, cái tên này ghét bỏ vì không dễ nghe, cái tên kia ghét bỏ vì quá nhu thuận. Cái gì mà nhu, cái gì mà uyển cơ chứ, tất cả bị anh trực tiếp gạch bỏ. Sau đấy anh còn nói với Tô Định, nói bà nói thế nào đều là người tiến bộ, sao đặt tên cháu gái lại bảo thủ như vậy, không phải là nhu thì là uyển. Một chút anh cũng không hy vọng con gái của mình sau này có tính cách nhu thuận dịu dàng. Tuy rằng Tô Định cũng không hy vọng con gái quá nhu nhược, nhưng cô cảm thấy Hà Đồng Xuyên bởi vậy mà kết luận bà Hạ có tư tưởng bảo thủ, ý tứ khiêu khích rất rõ ràng. Trên thực tế, rất nhiều người khi đặt tên căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần dễ nghe đã là quá đủ. Giống như cô, bà cô đặt tên cho cô là Đình, cũng không phải bởi vì cảm thấy con gái mình lớn lên là đẹp nhất, mà là lúc cô sinh ra đang thịnh hành đặt tên cho đứa nhỏ một cái tên Đình, Học, Tuệ. Bà cô chỉ là từ đó lấy ra cái tên tương đối thích. Điều này cũng dẫn đến trong lúc Tô Định đọc sách, trong lớp xuất hiện 50 người tên Tô Định. Cho nên lúc cô học trung học cơ sở, một lần muốn đổi tên, cô cảm thấy tên mình quá đổi bình thường. Nhưng mà qua một đoạn thời gian, cô cảm thấy tên này còn tốt. Ít nhất họ coi cô như đặc biệt, tỷ lệ trùng tên cũng không cao. Cô cảm thấy có thể là ba Hạ và ba cô cùng loại người ở phương diện này tương đối liều lĩnh, mà Hạ Đồng Xuyên tương đối để ý tên đứa nhỏ, cho nên chọn tới chọn lui luôn cảm thấy không thích hợp. Tôi định nghĩ, tùy anh đi. Dù sao cô đặt nhũ danh cho con gái, làm tên trên hộ khẩu cũng không sao. Lý Quế Phượng hỏi, chữ mạng nào? Chữ mạng trong từ nhanh chậm. Mạng mạng, Lý Quế Phượng lại giật mình cười nói, cái tên này rất đặc biệt nha, bởi vì lúc em sinh con bé trước một tuần phải nhập viện, kết quả thời gian con bé không có động tĩnh gì cả. Có ngày em nghĩ đứa bé này đến cũng quá chậm đi, con bé không có chút nào vội vàng gì cả, vì thế đặt cho con bé nhũ danh như vậy, kết quả chị đón xem thế nào. Lý Quế Phượng kích động hỏi, sau đó có chuyện gì vậy? Buổi tối hôm đấy em bắt đầu trở dạ. Tô Đình cúi đầu nhìn con gái, khóe môi cười ôn nhu. Lý Quế Phượng cũng cười nói, chứng tỏ đứa nhỏ này có duyên với cái tên này. Đúng vậy, cho nên cái tên này được đặt. Trước khi Lý Quế Phượng rời đi, nó ngày hôm sau tới tìm Tô Đình nói chuyện. Nhưng ngày hôm sau cô lại không tới, mãi đến 3 ngày sau cô mới nghe được tin tức từ trong miệng của Dư Tiểu Phương. Nghe nói vì chuyện Tùy Quân, hai người cãi nhau dữ dội. Tiểu Trù ở dưới lầu nghe hết mọi chuyện. Tiểu Trù là quân tẩu làm việc trong nhà khách. Buổi tối lúc trực ban, nghe vợ chồng Lý Quế Phương cãi nhau, ngày hôm sau nói với các quân tẩu trong đại viện. Cuộc sống đại viện cũng như vậy, quân tẩu có công việc còn tốt, công việc cộng thêm việc gia đình có thể chiếm cứ đại đa số thời gian trong ngày của các cô. Những quân tẩu không có việc làm ở trong nhà cũng chắc thay cùng nhau nói chuyện bát quái giết thời gian. Mà nhà khách người đến người đi, đại đa số rất dễ xảy ra chuyện mới mẻ. Những người nhà quân nhân đến thăm người thân cũng thường trở thành đề tài nói chuyện của mọi người. Càng không cần phải nói vợ chồng Lý Quế Phương vì là chuyện Tùy Quân cãi nhau, đây quả thực là tin tức bùng nổ. Tin tức giống như cánh dại, nhanh chóng truyền khắp các gia đình trong đại viện. Giống như đại đa số quân tẩu trong đại viện, Dư Tiểu Phương cũng không biết Lý Quế Phương, nhưng điều này không ngăn cản quay nói chuyện một cách sinh động. Hình như vợ phó danh trưởng Tề Hà quyết tâm muốn đến Tùy Quân, nhưng phó danh trưởng lại không vui, nói quấy đến Tùy Quân, trong nhà phải làm sao. Có điều tôi nghe Tiểu Chu nói, cha mẹ phó danh trưởng Tề hình như không còn, trong nhà hình như cũng không có người. Nói xong lời cuối, Dư Tiểu Phương quý nhẹ giọng, trong ánh mắt tràn đầy ý vị sâu xa. Tô Định qua Lý Quế Phượng tuy rằng quen biết nhưng cũng không hỏi rõ tình huống trong nhà cô ấy, có điều cảm thấy nói cha mẹ người ta không có là chuyện lớn, Tiểu Trù không đến mức nói bậy. Như vậy vấn đề đặt ra, nếu trong nhà không có người lại có đủ tư cách Tùy Quân, tại sao phó danh trưởng Tề lại không muốn Lý Quế Phượng đến? Tô Định có thể nghĩ đến đạo lý này, Dư Tiểu Phượng đều có thể nghĩ thông suốt, cho nên đợi một lát cô ấy tiếp tục nói đến Tề Thắng Cường. Tôi nghe người ta nói, phó danh trưởng Tề bình thường hình như không xuất danh, cũng thường thường đi lên thành phố gửi thư cho gia đình, có đôi khi thư đều do người đưa đến thành phố. Đảo Bình Xuyên không có nữ binh, cũng không có đoàn văn công, trong quân danh tất cả đều là lão đại. Tề Thắng Cường không xuất quân danh, nói cách khác chính là trên người anh không có chuyện gì, tác phong sinh hoạt vô cùng đàng hoàng. Cho nên Dư Tiểu Phương rất không thông, các cô nói phó danh trưởng Tề cũng thật sự là anh ta cũng không phải không có cấp bậc, trong nhà lại không có gánh nặng, vợ muốn Tùy Quân để cô ấy đến đi, âm ỉ như vậy, cô nói xem, anh ta muốn thế nào? Tô Định lại lắc đầu, đáp án phòng chừng chỉ có chính anh ta mới biết được. Vậy cũng đúng, Dư Tiểu Phương lại thở dài, có điều cô nói xem, vợ của phó danh trưởng Tề này có thể ở lại Tùy Quân sao? Tô Định nhớ tới những lời của Lý Quế Phương nói lần trước, lại suy đoán, có thể đấy. Dư Tiểu Phượng và Tô Định có ý kiến trái ngược. Phó danh trưởng Tề không vui như vậy, việc này tôi thấy vẫn chưa có kết quả được. Bởi vì trong ấn tượng của Tô Định đối với Lý Quế Phương rất tốt, cho nên trong lòng Tô Định rất mong cô ấy có thể được như ý nguyện. Buổi tối hôm đấy, Hà Đồng Xuyên về đến nhà, cô nói chuyện này với anh rồi lại hỏi, anh cảm thấy cô ấy có thể ở lại không? Hà Đồng Xuyên suy tư một lát nói, phải xem cô ấy có nhẫn tâm không. Nói vậy là thế nào? Nếu như hai ông bà nhà họ Tề thật sự qua đời, cô ấy có thể hạ quyết tâm, có thể đi tìm lãnh đạo của Tề Thắng Cường khóc lóc, thậm chí tìm bộ đội giải quyết chuyện này. Chỉ cần Tề Thắng Cường quan tâm tới tiền đồ, không có khả năng không thỏa hiệp. Việc Tùy Quân này nói thật ra chỉ là chuyện riêng, bộ đội kỳ thật không dễ nhúng tay vào. Nhưng nhà họ Tề tình huống đặc thù, cha mẹ Tề Thắng Cường đều qua đời, Lưu Quế Phương ở quê nhà không có, không cần chăm sóc người già, bản thân có nguyện ý Tùy Quân. Nếu sau khi náo loạn, anh ta vẫn kiên trì để Lý Quế Phương ở lại quê nhà, không khỏi có vẻ lạnh lùng, tự như anh ta đối với vợ con không hề có tình cảm. Nhưng điều này sẽ rất ảnh hưởng đến đánh giá của lãnh đạo đối với anh ta. Bộ đội thăng chức ngoài trừ năng lực cá nhân còn có cân nhắc đến tư tưởng và đạo đức cá nhân. Anh ta thật sự làm như vậy, nhân phẩm hẳn có khuyết điểm. Nếu anh ta không muốn vì chuyện gia đình ảnh hưởng đến tương lai, anh ta chỉ có thể buông lỏng và chọn thỏa hiệp. Chỉ là đi tới bước này, vợ chồng bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra ngăn cách. Cho nên Hà Đông Xuyên mới nói, cô ấy có thể nhẫn tâm không? Tô Trình hỏi, nếu không nhẫn tâm thì làm sao? Không nhẫn tâm nổi thì uy hiếp bằng miệng. Nếu tiền đồ là điểm yếu của Tề Thắng Cương cũng có thể làm cho anh ta thỏa hiệp. Nhưng nếu anh ta đủ tàn nhẫn, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hà Đông Xuyên lại nói, đánh rắn động cỏ thì sẽ thế nào? Cái này phải xem anh ta không muốn Lý Quế Phượng đến Tùy Quân thế nào, lại có bao nhiêu sự nhẫn tâm. Tô Đình lại thuận theo hỏi, vậy nếu anh ta vô cùng không muốn Lý Quế Phượng đến Tùy Quân, lại rất có thể rất nhẫn tâm, anh cảm thấy anh ta sẽ làm thế nào? Trước tiên dùng tư liệu đã giao lệnh ổn định Lý Quế Phượng, sau đó lấy đồ đạc trong nhà bị tịch thu làm cái cớ để Lý Quế Phượng mang theo đứa nhỏ trở về quê, mua chuộc cán bộ đại đội, bảo bọn họ đừng mở thư giới thiệu, để cô ấy cứ như vậy ở quê nhà. Hạ Đồng Xuyên nói xong cảm thấy Tô Đình có biểu tình không đúng. Tại sao em dùng ánh mắt này để nhìn anh? Tô Đình vẻ mặt ngưng trọng nói, em chính là đột nhiên cảm thấy đàn ông các anh thật sự quá đáng sợ. Hà Đông Xuyên nói, dù các anh có phải không thích hợp lắm không, là Tề Thắng Cường không muốn đi quê phường đến Tùy Quân. Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc không cho em đến Tùy Quân mà. Lời tuy rằng như vậy, Tô Đình cố ý khiêu khích, chậm rãi từ từ nói, nhưng có thể nghĩ đến những thứ này. Đồng chí Hạ, anh thật sự là không đơn giản nha. Em là người hỏi, anh mới là người phân tích cho em nghe. Hà Đông Xuyên cảm thấy anh quá oan ức, quả thật là oan đầu ngà của đương đại. Tô Đình rất vô lý mà gây sự. Vậy vì sao anh có thể nghĩ đến những thứ này? Em không thể tưởng tượng được. Điều đó có nghĩa là anh không đơn thuần có đúng không? Nhỡ mài một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ. Này, Tô Đình mở to hai mắt, vội vàng đẩy Hà Đông Xuyên ra. Hà thấp giọng nói, cửa không mở đấy. Hà Đông Xuyên không nghe thấy, cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Đình, ngữ khí trịnh trọng nói, đầu tiên anh sẽ không thay lòng đổi dạ, thứ hai anh vĩnh viễn sẽ không có những suy nghĩ này đối với em. Anh nói và giơ tay lên, nếu một ngày nào đó anh thay đổi, anh sẽ không thể chết hẳn hoi. Mặt Tô Đình lại biến sắc, vội vàng đè tay của Hà Đông Xuyên lại, em nói giỡn với anh đấy, sao anh còn thề? Như tới kết cục của anh trong nguyên tác lại nói, nhanh chóng vì hai tiếng vừa rồi điều gì cũng không tính. Hà Đồng Xuyên cố chấp nói, anh không, nhưng điều anh vừa nói vĩnh viễn sẽ được tính. Về mặt tình cảm mà nói, Tô Đình rất cảm động, nhưng cô là người như vậy, thái độ đối với tình yêu vẫn không tính là lạc quan. Cô thật sự cũng rất khó lạc quan. Thời đại học của cô từng yêu đương, tình yêu vườn trường, nam tài nữ mạo, một tình yêu khiến người ta ngưỡng mộ. Sau khi tốt nghiệp đại học, mọi kế hoạch tương lai nhà họ đưa ra đều có bóng dáng của đối phương. Cô từng cảm thấy mình ở bên người đàn ông này cả đời, cho đến khi cha cô qua đời vì tai nạn xe hơi. Tuy rằng trước khi ba cô xảy ra chuyện, công ty hoạt động rất tốt, nhưng công ty nhỏ trong sổ sách không quá chú ý. Trên sổ sách có tiền chuyển công tư, đợi đến khi công ty làm ăn xuống dốc, dòng tiền trên sổ sách không đủ chống đỡ, liền từ tiền tư nhân sang tiền công ty là chuyện thường gặp. Mà gặp phải công ty muốn mở rộng quy mô, tiền không đủ là vay vốn tư nhân, chứ không phải lấy danh nghĩa của công ty vay. Lúc cha Tô Đình qua đời, vừa lúc thời kỳ mấu chốt để công ty mở rộng quy mô, ông ấy lấy danh nghĩa tư nhân tìm người vay một khoản tiền. Nếu như ông ấy không xảy ra chuyện, doanh thu hàng tháng có thể đủ trả nợ hàng tháng. Nhưng ông ấy gặp phải chuyện không may, mọi thứ trở nên sụp đổ. Bị không tin tưởng một cô gái trẻ còn nợ mỗi ngày đều canh giữ trước nhà cô đòi nợ, khách hàng thì thấy hàng mới chịu trả tiền, nhà cung cấp thấy tiền thì mới chịu giao hàng, các cổ đông khác như hổ đói rình mồi không chịu nhận ba cô mượn danh nghĩa cá nhân số tiền chuyển đến hộ công ty là vay. Cô thật sự không có khả năng chống đỡ, chỉ có thể bán công ty, bán toàn bộ tài sản dùng để trả nợ vay. Khoảng thời gian đó áp lực của cô quá lớn. Cha qua đời, trưởng bối bên cạnh thay đổi khuôn mặt, cô chỉ có thể gọi điện thoại cho bạn trai để nói chuyện. Lúc đầu anh ta sẽ nhẹ nhàng an ủi cô, nhưng dần dần cuộc gọi của cô và anh ta rất lâu mới bắt máy, từ 10 phút đến nửa giờ, cuối cùng trở thành 1-2 ngày. Vào ngày cô xử lý xong tất cả các khoản nợ của mình, chính thức trở thành kẻ không có gì cả, cô nhận được cuộc gọi từ bạn trai của mình nói về việc chia tay. Lý do anh đưa ra rất chính thức, tình cảm phai nhạt, không yêu nữa. Giọng điệu anh đau đớn nói xin lỗi cô. Nhưng Tô Đình biết, xin lỗi là thật, nhưng tình cảm phai nhạt là giả. Nếu thật sự không yêu, vì sao anh ta sớm không nói, muộn không nói, lại lúc bà cô gặp chuyện không may, cô không còn gì lại nói những lời này. Trong nháy mắt đấy, Tô Đình đột nhiên nhận rõ con người này. Lòng tin của con người có hạn, sau khi chia tay bạn trai cũ, Tô Đình rất khó tin tưởng đàn ông. Ai đó bày tỏ với cô sẽ nghĩ rằng người kia nhìn vào những gì cô có. Khi cô mất những điều này, tình yêu của anh ta sẽ biến mất theo. Hơn nữa, khi đó cô bận rộn kiếm sống, thật sự không có tâm trí để yêu đương, cho nên tất cả đều cự tuyệt. Sau đó, điều kiện kinh tế của cô tốt hơn, cũng đi ra khỏi bóng tối của mối quan hệ trước đó. Nhưng con người ta khi đến độ tuổi nhất định, thường nhìn thấy không còn giống nhau. Lúc đọc sách, tình yêu cô nhìn thấy oanh oanh liệt liệt, đến chết không thay đổi, chỉ là một đời một kiếp con mình đối phương. Nhưng khi cô qua 25 tuổi, những thứ xung quanh lần lượt bước vào hôn nhân, cô bắt đầu nhìn thấy lòng gà vỏ tỏi trong hôn nhân, thấy tình yêu từ nồng đậm đến tịch mịch, nhìn thấy ngoại tình, thấy ly hôn. Nếu không có chuyện riêng không, Tô Đình cảm thấy cả đời này cô có lẽ sẽ không bước vào hôn nhân. Nếu như không phải sau khi xuyên không lập gia đình biến thành đã kết hôn, trùng hợp Hà Đông Xuyên lớn lên, phù hợp với gu thẩm mỹ của cô, tính cách cũng hợp với tâm ý cô cảm thấy đời này mình có thể không yêu một người nào nữa. Nhưng cho dù cô yêu Hà Đông Xuyên, cũng không dám ôm kỳ vọng quá cao vào tình yêu, cô vẫn tự nhủ, hợp thì ở cùng chỗ, không hợp thì sớm một chút mà tan rã. Cũng lời Hà Đông Xuyên nói lúc này đều là thật lòng, nhưng cô không thể tin tưởng anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ yêu cô như vậy. Kỳ thật, nếu như cô không có xuyên không, nếu thế giới này không phải là một quyển tiểu thuyết, nếu Hà Đông Xuyên ở trong nguyên tác không có tuổi trẻ mất sớm, nếu như không có những chuyện không khoa học này, cô sẽ không để ý lời thề độc của anh. Nhưng ở trong tình yêu, đời thề cả đời yêu đối phương là tình thú, nhưng không có nếu như. Bởi vì đủ loại chuyện trên, Tô Đình không có biện pháp tiếp tục làm người theo chủ nghĩa duy vật. Hơn nữa, thái độ tình cảm tương đối bi quan, cho nên nghe được lời thề của Hà Đồng Xuyên, phản ứng đầu tiên của cô là lo lắng. Cô cảm thấy, cho dù hai người bọn họ không tốt giống như hiện tại mong đợi, cô cũng hy vọng anh có thể trường mệnh trăm tuổi. Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Tô Đình, Hà Đồng Xuyên cuối cùng đưa tròn thỏa hiệp. Anh cúi đầu hôn Tô Đình một cái, giả vờ bất đắc dĩ thở dài. Ai da! Xem ra giữa vợ chồng ấy mà cũng không thể nói gì cũng được. Rõ ràng em hỏi anh có ý tốt giúp em phân tích, kết quả ngược lại em đánh anh một trận, còn không tín nhiệm anh. Tô Đình vẻ mặt buông lỏng, dương mắt nhìn anh, giọng điệu trở nên lạnh lùng nói: Nếu như vậy sau này anh định không nói gì với em nữa hả? Vậy khẳng định là không thể. Vợ hỏi anh khẳng định biết điều gì sẽ nói điều đấy, không có một câu nói dối. Hà Đồng Xuyên thân sắc trịnh trọng nói, giống như lời thề vừa rồi của anh là giờ phút này là lời thật lòng nhất. Em tin tưởng anh mà, Tô Đình nhẹ giọng nói. Em chỉ cảm thấy không cần thiết phải đè nặng như vậy, nhưng anh chỉ muốn thề lời thề nặng nề như vậy. Hà Đông Xuyên cầm tay Tô Đình, giọng điệu chắc chắn nói, anh cũng tin tưởng anh sẽ không vi phạm lời thề. Tô Đình nghiêng mặt hừ nhẹ nói, cả đời dài như vậy, chuyện sau này ai biết được. Hà Đông Xuyên đến gần Tô Đình, chạm vào chóp mũi mình, vào chóp mũi cô, rũ mắt nhìn đôi mắt rũ xuống của cô, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Vậy đợi đến khi chúng ta tóc bạc trắng thì nhìn lại, đến lúc đó anh nhất định phải khoe khoang với em xem những điều anh từng nói anh đều làm được. Em có phải cảm thấy anh rất lợi hại không? Nghe những lời đạo lý của anh, Tô Đình giống như thật sự nhìn thấy hai người lúc tóc bạc trắng ngồi gần nhau đang nói chuyện thời còn trẻ. Trong mắt cô bất giác nhậm ý cười. Vâng ấy, anh lợi hại nhất. Vậy hiện tại em có thể cho người lợi hại nhất là anh một cái hôn không? Hà Đông Xuyên mỉm cười nhìn cô, giọng nói trầm thấp lại dễ nghe. Tô Đình ghé mắt nhìn về phía cửa đang mở rộng. Hà Đông Xuyên hiểu ý, đi qua khóa cửa lại, sau đó trở về bên giường, nhắm mắt lại, đưa mặt đến trước mặt Tô Đình. Nhưng nụ hôn dự kiến chậm chạp không rơi xuống, anh nhắm mắt thúc giục. Nè, Tô Đình vươn tay đặt lên môi anh rồi cười nói. Không thể nha. Hạ Đồng Duyên mở mắt ra, thần sắc bất mãn, cắn đầu ngón tay cô, động tác không nặng, ngứa ngáy chạm theo ngón tay, chui thẳng vào trong lòng Tô Trình, làm cho nửa thân trên cô trở nên mềm nhũn, vội vàng thu tay lại. Ánh mắt Hạ Đồng Duyên nặng nề nhìn cô hỏi, vì sao? Tô Trình nâng cằm lên, vẻ mặt kiêu ngạo nói, anh còn chưa nói đến đúc tóc bạc trắng, cũng không có chứng minh lời thề của anh, đương nhiên không có phần thưởng. Hạ Đồng Duyên lại nhíu mày lâm vào trầm tư. Cho đến khi chúng ta tóc đều bạc trắng, chúng ta còn ở cùng một chỗ, em sẽ cho anh nụ hôn. Tô Đình nói xong, trái tim trở nên mềm mại. Trong mối quan hệ này, cô luôn tự nhủ, miễn là hiện tại có, không cần suy nghĩ về thiên trường địa cũ. Nhưng giờ phút này, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, cô lại nhìn không được định ước cả đời với người kia. Rằng khi bọn họ già đi, nếu cô có thể để cho anh một nụ hôn như vậy, nó sẽ là một điều rất lãng mạn. Anh vẫn sẽ nhớ rõ chuyện này, nếu như em quên, anh sẽ tìm em đòi. Hạ Đồng Duyên rất tin tưởng vào bản thân, nhưng hiện giờ nhìn đôi môi mọng nước của Tô Đình, anh cúi đầu nhẹ nhàng cắn. Nhưng hiện tại anh cũng muốn hôn. Tương lai là tương lai, hiện tại là hiện tại, chúng ta phải rõ ràng, miễn là sau này cho cô đã quỵt nợ. Không qua hai ngày sau, Lý Quế Phượng đã mang đến tin tốt. Lúc đầu anh ta không đồng ý, cảm thấy chi phí sinh hoạt trên đảo rất lớn. Hơn nữa, anh ta cũng không xác định còn có thể làm lính được mấy năm, sau này chuyển nghề, khẳng định phải trở về quê, nơi đến chuyện tới chuyện lùi thì phiền phức. Vì chuyện này, chị và anh ta cãi nhau một trận, có điều sau đó anh ta thấy thái độ kiên định của chị thì đồng ý. Từ sau khi quyết định ở lại, Lý Quế Phượng cũng không muốn ở trong nhà khách giống như trước, mấy ngày nay không có việc gì thì ra ngoài dạo chơi, cũng quen biết mấy quần tẩu. Biết chuyện cụ và Tề Thắng Cường cãi nhau đã truyền ra, cho nên lúc này khi nói chuyện với Tô Đình cũng không muốn giấu. Tô Đình nghe xong, trực giác mách bảo lý do Tề Thắng Cường đưa ra không đúng lắm. Chi phí sinh hoạt trên đảo lớn hơn ở quê nhà, nhưng cũng không phải tiền tiêu như nước. Gia đình bốn người bọn họ, chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng không cao, ở trong vòng 30 tệ không có vấn đề. Tề Thắng Cường là phó doanh trưởng, thu nhập hàng tháng hơn 100 tệ. Cha mẹ lại qua đời, không có gánh nặng, khoản chi phí này đối với anh ta mà nói hẳn là không nhiều lắm. Quan trọng là 30 tệ một tháng đơn tự gia đình có tính là đắt không? Về phần không xác định có thể làm lính bao nhiêu năm, cảm thấy chuyện tới chuyện lùi quá phiền phức, không cần phải nói. Anh ta là cán bộ, cho dù sau này cấp bậc thăng lên hay không thì muốn chuyển nghề, đó là chuyện sau 40 tuổi. Hiện tại anh ta mới bao nhiêu tuổi, khẳng định không quá 30. Lý Quế Phượng mang theo con cái đến đảo Bình Xuyên tùy quân, ít nhất có thể ở chỗ này sinh hoạt tận 5 năm. 5 năm chuyển nhà 2 lần, có tính là thường xuyên không? Có phiền phức không? Trên đảo có nhiều quân tẩu như vậy, ai đời lại không trải qua mấy lần phiền toái như vậy? Chuyển chức, chuyển nghề, trong vòng 10 năm, các cô ấy có thể không chỉ chuyển nhà một lần, trong các cô ấy ngại phiền toái sao? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.